Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ được lấy bối cảnh làng quê Bắc Bộ và kể về câu chuyện của hai chú cháu Lão Tuất. Quý khán thính giả yêu thích những câu chuyện của Nguyễn Thanh Hùng thì hãy tiếp thêm động lực cho tác giả của chúng ta bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của Nguyễn Thanh Hùng nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và cũng như là kênh Sóng Truyện Ma. Hãy ghé ngang kênh Sóng Ma để nghe những câu chuyện tâm linh đời thường thì kể ở trên đó nhé. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Nghiệp báo, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Mới tờ mờ sáng, gà vừa gáy được vài tiếng thì bà Hanh đã xuống khỏi giường. Cố trợ mình của bà hơi mạnh nên ông Tuất cũng tỉnh ngủ theo. Đang trong cơn mơ say đắm bên cô em Đào thì bị đánh thức. Ông ấy lẩm bẩm văn tục: "Tiên sư nhà đó chứ, mở bánh mắt ra, gà vừa mới gáy là đã dậy mà tới đây à?" Bà ấy vốn đã quen thuộc với mấy câu chửi rủa của chồng nên cũng chẳng đoái hoài gì đến. Đưa chân xỏ vội đôi dép rồi đi qua bên gian nhà ngang. Nơi đó được bà sắp xếp một khu nhỏ ngay ngắn làm bàn thờ Phật. Vội chải lại cái đầu cho gọn gàng, súc miệng đánh răng xong, mặc tấm áo màu xám đã sờn màu vào. Bà Hạnh quỳ ngay ngắn trước bàn thờ Phật, lôi ra bộ mõ bắt đầu gõ. Tiếng mõ gỗ vang lên đều đều, lóc cốc, khiến cho Lão Tuất nằm ở trong phòng bên kia cũng tỉnh cả ngủ. Vốn là người không tin vào tâm linh nên lão rất khó chịu về vợ. Đã từ lâu rồi, cái bàn thờ đấy nó là cái gai trong mắt, cho nên hai vợ chồng lão đôi khi lục đục với nhau cũng vì chuyện thường dậy sớm gõ mõ tụng kinh. Ngồi bật dậy, ngồi ngay mép giường, mắt lừ đừ nhìn ra phía đối diện cửa buồng, miệng hầm hừ nói to, cố ý để cho vợ nghe: "Con mụ điên này, mày tính giết tao chết sớm đây à? Thân với chả thánh, ngày nào cũng lôi ra gõ lóc cốc, ai mà chịu được? Hôm nay mà không dẹp cái đống cổ nợ ấy ra chỗ khác thì mày không yên với bố mày đâu nha." Nói xong thì lão đá vào cánh cửa gỗ gần đó, kêu lên cái rầm. Con chó nằm ngoài hiên cũng giật mình kêu lên cái oẳng, rồi nó chạy mất tâm. Từ dưới nhà dưới, đứa con trai đang ngủ nghe tiếng động mạnh cũng bật dậy chạy lên. Nó hớt hải hỏi: "Ờ, có chuyện gì thế bố? Mới mở mắt mà bố làm ầm ĩ, chuyện gì vậy?" Tiếng mõ vẫn vang lên đều đều, càng khiến cơn điên tiết của Lão Tuất lên đỉnh điểm. Chỉ tay vào mặt thằng con trai, lão quát: "Mày qua mày vứt mẹ hết mấy cái mỏ vớ vẫn đi cho bố, điếc hết cả tai tao rồi đây này. Kiểu này nó muốn giết tao chết sớm đây mà." Cậu con trai kéo tay lão hạ xuống, nhẹ giọng nói: "Thôi mà bố, không sao đâu. Việc mẹ làm kệ mẹ đi, việc có bố là nằm xuống ngủ đi, không cần quan tâm. Để con đi hái nấm chè nấu cho bố ấm nước nha, trời cũng sáng rồi đây này." Nói xong không đợi bố phản ứng, Tứ đã chạy nhanh ra ngoài, cắp lấy cái thúng nhỏ ngoài hiên, rồi vòng ra sau nhà có mấy cây chè to. Một lúc sau nó đi vào, lúc này gà gáy bắt đầu râm ran, tiếng chó sủa khắp làng. Lão Tuất cũng đã ra ngồi ngay chiếc bàn trước nhà, miệng đang ngậm lấy cái ống nỏ cắm vào trong chiếc bình gốm tròn, hút lấy hút để. Sau khi nhả ra một làn khói trắng xóa, mắt lão nhắm nghiền, liêm diêm trong cơn phê thuốc lào. Lúc này Tứ cũng đã hái chè đi vào, thấy bố ngồi nhả khói, nó nói: "Bố đợi con tí, con nấu ù ấm chè là xong á." Tiếng gõ mõ tụng kinh vẫn vang lên đều đều. Lão Tuất ngồi mân mê mấy sợi râu, nhìn ra ngoài con đường trước mặt. Tiếng người trong làng dậy nói chuyện râm ran. Chợt có giọng ai đó từ ngoài đường vọng vào trong nhà: "Bất Tuất ơi, Bất Tuất ơi." là một người đàn ông trung niên, mặt hớt hải chạy thẳng vào trong sân. Vừa thấy lão Tuất thì ông ấy lên tiếng, vừa nói vừa khóc méo máu. Ôi bác đây rồi, may quá, em sợ bác chưa dậy. Bác qua nhà giúp cho em với. Bà cụ nhà em đi khi mờ sáng rồi bác ạ. Bác giúp nhà em với. Tiếng mõ từ bên trong nhà cũng im bặt. Bà Hành đi từ bên trong ra, bà hỏi. Cụ Lý mất rồi anh. Ôi, sao hôm qua tôi mới gặp cụ, cụ vẫn khỏe ra đấy mà. Người đàn ông mồm vẫn sụt sùi đáp lại. Vâng, cụ nhà em chẳng biết sao, nửa đêm bảo tức ngực, bụng khó chịu, nên em có cho uống viên thuốc giảm đau. Thấy cụ ngủ đều đều nên em cũng yên tâm. Ai dè đâu, khi mà sáng em dậy đi vệ sinh, thường giờ đó cụ thường hay đằng hắn. Hôm nay em không thấy nên đi lên xem thử, thấy cụ người cứng đờ. Đi từ khi nào rồi? Khổ thân em quá. Lão Tuất đặt cái ống hút trên tay xuống bàn, rồi đứng dậy gọi lớn. Thần Tứ đâu? Lên bố bảo coi. Cô con chạy từ dưới bếp lên, mặt vẫn lấm lem mấy vết nhỏ nồi. Bố dặn gì đấy bố? Mày chạy qua nhà bác Trương, gọi thằng Thạch qua đây cho bố, bảo có chuyện cần nó làm. Lại nói về nghề nghiệp của lão Tuất một chút. Gia đình lão có mấy đời truyền thống làm nghề bốc mã, cúng kiến đám ma, nhập liệm cho người đã khuất. Chỉ có điều cả mấy đời cha truyền con nối thì có chung một chuyện, chính là chẳng tin vào thần thánh ma quỷ. Đến đời lão Tuất thì còn nặng nề hơn. Trong nhà chỉ thờ mỗi bát hương to tướng, thắp hương vào mỗi khi lễ Tết mà thôi. Quay lại với hiện tại, sau khi thằng Tứ đi một lúc thì quay về, theo sau nó là thằng anh họ, trên vai đeo một cái túi, tay thì xách một chiếc hộp bằng gỗ. Vừa vào trong sân, nó đã chào oằn oằn lên. Chào chú, này làm cho nhà ai mà sớm vậy chú? Thằng Thạch đầu óc nó rất nhanh nhạy, lại chẳng sợ trời sợ đất gì hết, giống y chang tính lão Tuất. Bố nó là anh trai của lão Tuất, ngày xưa ông ấy sống chết không chịu theo nghề cha ông để lại, nên đành truyền lại cho thằng Thạch. Tuy bề ngoài nó lanh chanh, nhưng khi vào công việc khá tỉ mỉ và chu đáo. Thấy thằng cháu qua cũng vừa là đệ tử thì lão Tuất mừng ra mặt. Mày đợi tao một tí, tao mặc đồ rồi qua nhà cô bà Lý lo hậu sự cho cụ ấy. Bà cụ mất rồi. Một lúc sau, ba người rời khỏi nhà, băng theo con đường đi đến cuối làng. Một ngôi nhà khá khang trang hiện ra, bên trong đứng rất nhiều người, kèm theo tiếng khóc nỉ non của người nhà. Ở quê thời đó có một tập tục chính là chưa làm lễ thay áo cho người chết thì chưa được nổi kèn trống, người thân cũng chưa được mặc áo tang. Thấy lão Tuất đến thì mọi người dạt ra. Lão ấy đi vào, gạt một người phụ nữ trung niên đang gục đầu bên giường cảnh sát của bà cụ Lý, rồi nạt. Đi ra chỗ khác xem nào, chết thì cũng chết rồi, lúc sống mà thì không thấy đâu, chết nằm một đống, khóc khóc khóc cái gì. Bị chửi, người phụ nữ kia vốn tính điều hòa nên gạt nước mắt nước mũi định chửi lại, nhưng nghĩ lại trong đám tang nên đành ngậm miệng chịu thiệt. Lão chửi vậy cũng đúng, vì vốn dĩ người ấy là con gái cả, lấy chồng chỉ cách nhau một xã, lại sinh tật trăng hoa nên bị bà cụ Lý tự mặt. Mà kể cũng lạ, người đàn bà này cũng chẳng đoái hoài gì đến mẹ và em trai, mỗi năm về đúng một lần. Người em trai khi nãy qua nhà lão Tuất tên là Khánh chạy lên mếu máo nói: Thôi mày lấy đồ ra phụ thầy Tuất thay quần áo cho cụ đi. Mọi người dạt ra hai bên ngoài hết đi, để chú cháu tôi làm việc, xong việc thì tôi gọi vào. Mà đây, chuẩn bị nước hết cả rồi chứ? Sau khi xác nhận mọi thứ đã được chuẩn bị xong thì lúc này lão Tuất kéo tấm rèm lại, lấy trong cái hộp gỗ trên tay thằng Thạch ra một tấm vải màu trắng phủ từ đầu đến chân cụ Lý. Bà cụ năm nay đã hơn 70, nhưng chẳng hiểu sao da dẻ vẫn hồng hào, cơ thể phảng phất nét tươi trẻ như lúc xuân thì. Xong xuôi, lão lấy chiếc chậu mà gia chủ đã chuẩn bị sẵn nước rửa tay đặt ở dưới đất. Hai người cùng rửa tay thật sạch. Sau đó, lão chắp tay bắt đầu cầu khấn. Hôm nay là ngày, tháng, năm. Thầy trò chúng tôi xin được phép tắm rửa, thay quần áo mới cho cụ. Về nơi chính suối nhớ phù hộ cho con, cho cháu. Khấn vái xong, hai thầy trò lại ba lại. Lão Tuất nhìn sang Thạch rồi trầm giọng nói. Hôm nay mày làm đi, để tao đứng ở bên chỉ cho mày. Sau này không có tao thì còn biết đường mà làm. Chứ có đứng nhìn mãi cũng không có tốt lắm đâu. Thạch nghe vậy thì cũng hồ hởi gật đầu. Nó đi đến bên cạnh cái xác, miệng lẩm bẩm. Xô tan muộn phiền, về nơi chính suối, thay quần đói áo, cả người tinh tươm. Chẳng hiểu câu nói này, nó học được từ ai, hay nó tự nghĩ ra. Lão Tuất đứng một bên cũng gật gù. Thạch dùng một chiếc khăn màu trắng, thấm nước chè, rồi nhẹ nhàng lau từ trán xuống dưới cằm, tránh kinh động tới xác. Cái khuôn mặt người chết, nó đã nhìn quen, nên cũng chẳng sợ gì cho lắm. Cứ thế tay đều thoăn thoắt, cho đến khi khuôn mặt được nó lau sạch sẽ. Nó lấy ra một chiếc khăn khác, rồi phủ kín khuôn mặt cái xác lại. Sư phụ nó là lão Tuất, đứng một bên cũng gật gù khen ngợi chuyện nó làm. Thằng Thạch tiếp tục lau xuống thân thể, đưa tay cởi từng cái cúc áo trên người cụ Lý ra. Chẳng hiểu sao nó lại rung tay, chạm vào nơi bầu ngực vẫn còn căng tròn nhô lên cao. Tuy ngày thường nói chuyện khá bị ổi, nhưng tâm tính thanh niên chưa từng đụng chạm người khác giới, khiến nó đỏ mặt tía tai. Lão Tuất thấy vậy thì khẽ nói. Nhanh cái tay lên coi, thanh niên gì mà rung tay rung chân cầm cập vậy, lần đầu thấy à? Thấy thằng Thạch cứ lóng ngà lóng ngóng, nên ông Tuất đành phải ra tay. Rất nhanh xác bà cụ đã bị lão lột sạch. Chứng kiến cơ thể của bà cụ, chẳng hiểu sao lão lại nổi máu gì, đưa tay lên nắn bóp mấy cái. Sau khi thỏa mãn thì nhìn qua thằng cháu đang mắt tròn mắt dẹt nhìn. Lão đành nhe cái răng vàng khè ra, cười chữa thẹn nói. Cứ sợ đi, thoải mái đi. Làm cái nghề này á, tao chẳng sợ thần thánh ma mánh gì đâu. Cũng chỉ là cái túi da người chết mà thôi. Chết là hết. Nghe lời chú mình, Thạch cũng đưa tay ra nắn bóp mấy cái. Chẳng hiểu tại sao, tự nhiên nó giật mình, vội thụt tay lại, hoảng hốt nói. Chú, hình như là cái xác động đậy. Vỗ một cái bóp lên đầu thằng cháu, lão gằn giọng. Động cái tiên sâu nhà mày, chết lạnh ngắt rồi còn động đậy cái gì, làm nhanh đi. Bị quát, thằng Thạch im bặt, ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào bầu ngực. Tay vắt khăn, rồi bắt đầu lau từ ngực cho đến cạnh cặp quần, không chờ đoạn nào. Đến đoạn lưng thì lão Tuất đi đến giúp nó nhấc cái xác lên một chút. Mồ hôi trên trán thằng bé rịn ra từng hạt. Mất thời gian khá nhiều, nó mới vệ sinh xong phần thân thể. Nó lấy ra bộ quần áo nhung màu tím mờ mà chủ nhà chuẩn bị mặc vào cho bà cụ. Cài từng cái khuy áo cẩn thận, nó mới hài lòng. Khi cái xác của bà cụ Lý đã được ăn mặc chỉnh tề, lão Tuất không quên nhét hai tờ tiền vào hai bên tay, rồi đeo hai bao tay vải cột lại. Trong miệng cũng đã nhét một tờ tiền xu. Lão quay ra gọi. Được rồi, người nhà vào nhìn mặt người khuất lần cuối đi. Người nhà được gọi vào, ai nấy đều khóc lóc sưng húp cả mắt. Nhìn đồng hồ đã điểm giờ đẹp, lão Tuất lên tiếng. Giờ đẹp đã đến rồi, mời mọi người làm lễ nhập quan, đội kèn trống chuẩn bị nha. Tiếng lão vừa dứt, bên ngoài đội kèn trống bắt đầu thổi. Tiếng kèn trống đám ma réo rắt cả cái xóm nghèo. Chiếc quan tài được đặt gần đó. Đợi mọi người mặc áo tang xong thì có bốn người thanh niên được chọn không xung tuổi với người chết khiêng xác đặt vào trong quan. Lão Tuất lấy một túi chè khô chuẩn bị nhét vào thì chú Khánh kêu lên. Ừ bác đổi em chút. Lúc mẹ còn sống á, thích đeo cái sợi dây vàng. Giờ mẹ em đi rồi, em cũng muốn cho cụ đem theo. Nói rồi, chú chạy vào trong buồng, lấy ra một sợi dây vàng khá to, đeo vào cổ cái xác. Chưa dừng ở đó, chú còn nhét một chiếc nhẫn vàng ống vào trong miệng, rồi mới để cho lão Tuất đổ chè xung quanh. Người nhà thì nhét một ít quần áo ngày thường cụ hay mặc vào, kể cả chiếc đài cassette cũng nhét vào theo. Sau khi mọi thứ đã được nhét vào, thì thằng Thạch lên tiếng thay cho chú mình. Đóng nắp quan, lễ nhập liệm bắt đầu. Sau câu nói, tiếng kèn trống hòa lẫn với tiếng khóc than cùng vang lên to hơn. Nhìn chiếc nắp được đóng lại từ từ, người nhà bà cụ Lý lao đến ôm thành quan tài, nhìn bà cụ lần cuối. Một người thanh niên lực lưỡng đóng những chiếc đinh bằng tre xung quanh nắp quan lại. Lão Tuất đốt chín cây nến đặt trên nắp, rồi bày đồ cúng lên trên. Tiếp đó, lão mặc chiếc áo dài màu xám, rồi ngồi khoanh chân dưới chiếc chiếu được đặt trước quan. Miệng lão nói: giờ đẹp đã đến, mời con cháu quỳ dưới linh cữu người đã khuất. Chúng ta làm lễ đưa tiễn cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Lúc sống ăn sung mặc sướng, đến khi mất rồi cũng phải được thanh thản ra đi. Trần là trần, âm là âm, không nên lưu luyến chốn hồng trần. Cầu mong linh hồn của người quá cố được thanh thản mà về nơi cực lạc. Sau ba hồi trà tửu gần một tiếng thì cũng kết thúc. Người nhà cụ Lý cũng đã về đông đủ. Theo lời thầy phán thì mọi người cứ nổi kèn trống, tới 4 giờ chiều thì đưa cụ ra đồng an nghỉ. Lão Tuất cùng với thằng Thạch ra khỏi nhà chú Khánh. Hai chú cháu đi bộ trên con đường đất. Vừa đi, lão vừa lẩm bẩm, đủ để hai chú cháu nghe thấy. Mày đi sát vào tao bảo cái này. Mày có thấy cái nhẫn với sợi dây chuyền to tổ bố trên cổ bà cụ Lý không? Đợi thằng cháu gật gật đầu như gà bổ thóc, lão lại tiếp tục. Mày có muốn làm giàu không? Thằng bé nhăn mặt nhăn mày, chợt nó nghĩ ra điều gì đó, nó kêu khẽ. Này, không lẽ chú định trộm? Chưa kịp nói hết lời, tai nó đã bị lão Tuất bịt chặt. Lão khẽ gắt. Mày nói to như thế, lỡ có ai nghe thấy thì sao hả? Mày đi theo tao bấy lâu nay rồi, lần này tao mới dẫn mày đi làm ăn. Có gan thì đi, không á thì cút về nhà. Từ nay đừng có mò mặt sang nữa. Hai người vừa đi trong im lặng, thằng Thạch đâm chiêu mãi, cho đến khi về gần đến đường rẽ vào nhà, nó mới nói. Tối nay đi à chú? Vỗ vai thằng cháu mấy cái, lão Tuất già kề miệng vào tai nó. Tối nay, qua 12 giờ, mày ra đầu đường chờ tao. Khi đó tao khắc tìm tới mày. Ok. Tạm chia tay nhau ai về nhà đấy. Vừa đi, lão vừa quýt sáo, như có chuyện vui lắm vậy. Về tới cổng thì gặp bà Hanh đang đi ra. Bà mặc bộ quần áo màu xám đi lễ chùa. Thấy thế lão lại cất tiếng văn tục. Tiền sư nhà đó, việc nhà không lo, cứ lo việc chú bác. Lên đó cạo đầu mà ở luôn trên đó đi, đừng có mò cái mặt chó về đây nữa. Sẵn cái xô nước bên cạnh, lão đá một cái, khiến nước văng tung tóe lên người hai vợ chồng. Bà Hanh không nhịn được nữa, bà nói lại. Ông An nói cho đàng hoàng vào, tôi đi lên chùa cầu an cho cái gia đình này. Ông làm chuyện gì á thì trong tâm ông biết, đừng có để cái nghiệp nó đeo bám suốt đời. Đừng có để đợi cha ăn mặn, đợi con khát nước đó. Lão Tuất tức mình khi nghe vợ nói như vậy. Sẵn máu nóng, lão giơ tay tát cho bà Hanh một cái rõ đầu. Bà ấy liền gào khóc. Ôi trời ơi, làng nước ơi, ra đây mà xem này. Chồng với con thế này đây. Đi thì chớ, về thì chửi vợ chửi con. Hôm nay còn động tay động chân đánh tụi đây này. Hàng xóm đã quá quen thuộc với mấy điệu gào khóc này, nên chẳng ai buồn can ngăn. Thằng Tứ đang chơi bên hàng xóm, nghe mẹ nó gào, liền quăng cả dép chạy về. Nó thấy bố đang giang tay định đánh mẹ nó thì nó hét lên. Bố, bố làm gì đấy hả? Sao bố đánh mẹ con? Lão Tuất liền dừng tay, đưa ánh mắt đầy lửa giận, vừa nhìn bà Hanh vừa gằn giọng. Mẹ mày ăn nói mất dạy với bố, cho nên bố phải dạy. Mày đi xuống bếp nấu cho bố ấm chè đặc, nhanh đi. Bà Hanh sau một lúc gào khóc thì đứng dậy đi thay đồ. Khuôn mặt in cả dấu bàn tay thế này, cũng chẳng còn mặt mũi nào đi ra ngoài nữa. Bà vào trong buồng đắp chăn nằm khóc thút thít. Chẳng biết từ khi nào chồng bà lại hay đi ăn trộm mấy đồ có giá trị của người chết đem về bán lấy tiền tiêu xài. Đôi khi có đưa cho bà một ít mua thức ăn. Kể từ khi bà biết chuyện thì tâm trí bà liền nghĩ đến nghiệp báo phải chịu của ông ấy. Có khi nó lại kéo theo cả ba đứa con cũng nên. Thế là từ đó bà thường xuyên đi chùa tụng kinh để giải bớt cái nghiệp, tạo công đức cho các con. Thậm chí bà còn rước tượng Quan Âm về để thờ phụng. Đang khóc thút thít thì chăn bị dở ra. Lão Tuất đang nhìn bà hầm hầm, chợt lão dịu giọng. Khóc gì lắm thế? Cầm tiền mà đi chợ này, một con gà nấu cháo cho tôi. Chiều nay còn làm lấy hạ huyệt cho cụ Lý nữa đó. Lão chẳng đợi vợ phản ứng lại, dúi một nắm tiền vào trong tay bà, rồi đi ra ngoài. Ngồi dậy lau đôi mắt đỏ hoe, bà nhìn thấy mấy tờ tiền xanh đỏ trên tay. Bà đi xuống bếp dặn thằng Tứ. Tứ à, con qua nhà bà Lục mua cho mẹ con gà, nấu cháo cho bố mày ăn. Chiều bố còn qua nhà cụ Lý làm lễ nữa. Chạy nhanh đi con, muộn rồi. Thằng Tứ chạy nhanh. Một lúc sau nó cầm con gà trống to tướng về nấu cháo. Tầm hơn tiếng sau thì cả nhà ngồi quay quần bên nồi cháo gà, thêm vài cọng hành hoa thơm nức mũi. Chưa kịp ăn xong thì từ bên ngoài, chú Khánh con bà cụ Lý chạy vào hốt hoảng nói. Bác ơi bác, bác qua nhà giúp em với, có chuyện rồi. Hỏi ra thì mới biết, mấy cây đèn mà lão Tuất thắp ban sáng tự dưng tắt ngúm, có làm cách nào cũng không thắp lên lại được. Nghe vậy, lão Tuất vụt đứng dậy, lấy vội cái áo trên cây cột gần đó, rồi chạy đi vội vã. Ra đến cổng không quên dặn thằng Tứ. Tứ, mày chạy đi báo thằng Thạch qua nhà bà cụ Lý cho bố, nhanh đi. Hai người chạy hối hả trên đường. Từ xa, tiếng kèn trống đã vọng lại. Tới nơi, lão Tuất nhìn thấy mấy cây đèn đã tắt ngúm, mặt lão nhíu lại. Cùng lúc đó thằng Thạch cũng chạy qua. Nó đứng ngoài cửa nhìn vào, lại nhìn thấy mấy cây hương đang cháy, thì có hai cây, một ngắn một dài. Nó thốt lên. Chú xem kìa, hai cây hương, một ngắn một dài. Trong phim cương thi nói hai cây một ngắn một dài là thi biến đó. Lão Tuất chạy nhanh lại phía thằng cháu và cái bóp lên má rồi quát. Thì cái má mẹ nhà mày đó, xem phim cho lắm vào rồi mai nhập hả mày? Tát thằng cháu chỉ che mắt mọi người mà thôi, chứ lão Tuất biết thừa hương tắt như vậy chắc chắn oan hồn bà cụ Lý còn gì đó oan khuất, cũng có thể còn di nguyện gì chưa làm được. Lão hỏi chú Khanh. Nhà này còn thứ đồ gì mà cụ khi còn sống ưa thích không? Chắc vừa bỏ theo cho cụ nên cụ không chịu đi đấy. Nghe lão nói, người nhà nhăn mặt cố gắng nghĩ xem còn quên thứ gì không. Chợt thằng con trai chú Khanh nó kêu lên. Bố ơi, bố ơi bố, bà khi còn sống thích đeo cái kiềng tay bằng vàng, sao bố không đeo vào tay cho bà luôn? Con có thấy bà hay ngắm cái kiềng tay đó lắm á. Nghe thằng con nói, chú Khanh mới vỗ đầu cái bộp rồi kêu lên. Thôi đúng rồi, đoạn qua. Cái thứ cụ thích nhất thì lại quên đi. Mày vào trong buồng bà xem bà để ở chỗ nào. Bà sợ bố mẹ lấy hay sao á, cho nên cất kỹ lắm. Mày hay thấy bà cầm á thì vào lấy ra đây. Thằng bé chạy vào trong buồng, có cả thêm mấy bác gái vào theo. Mất một lúc lâu thì họ mới đi ra. Thằng cô cầm theo một cái túi bóng, nó đưa ra cho bố rồi nói. Ờ, đây nè bố, con thấy bà hay để ở trong này này. Chú Khánh vội mở cái bao ra xem. Bên trong có một cái hộp sắt đã rỉ sét. Mở nắp ra, bên trong quả nhiên là một chiếc kiện tay bằng vàng. Chú nhớ không lầm thì đây là của hồi môn khi bà cụ về làm dâu. Tuy nhà có cô con gái đã thành gia nhưng đã sớm từ mặt, nên bà vẫn giữ và hay lấy ra ngắm nghía. Chú Khánh đưa cho lão Tuất rồi nói: Ờ bác ơi, nắp hộp đóng rồi, còn cái này thì làm sao hả bác? Hay là mở nắp ra? Lão Tuất trợn mắt quát: Chú có bị gì không mà lại có cái ý nghĩ mở nắp quan tài thế? Người ta kiêng chuyện này lắm đó, chú có biết không hả? Thôi được rồi, để tôi coi. Thôi giờ thế này đi, bây giờ cứ tạm thời đặt lên nắp quan, để tôi xin cụ ấy xem sao. Nếu đúng là vật đó thì sẽ đốt hương đèn lại được thôi. Nói rồi lão ngồi ngay ngắn trước quan tài, miệng bắt đầu lẩm nhẩm khấn thầm. Tầm 20 phút sau thì đứng dậy, tự tay lấy ra ba nén hương rồi đốt. Lần này thì hương cháy đều, không có bị làm sao. Tiếp đó lại đốt 9 cây đèn trên nắp quan. Tất cả đèn đều không bị tắt. Người nhà nhìn vào, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ di quan. Lão cho đội trống kèn thổi to hơn. 8 người thanh niên lực lưỡng, không hợp tuổi, đứng ngay hàng thẳng lối để chuẩn bị di quan. Trên tay mỗi người được buộc một sợi dây chuối bệnh thành chiếc vòng. Kim đồng hồ điểm vào 4 giờ chiều, lão Tuất liền lên tiếng: Khởi quan, mọi người nhớ lên đều tay, chân bước đều nhịp, nhớ không được để quan tài chạm đất. Đi. Chú Khánh ôm dì Ảnh đi trước, đứa cháu ôm bác Hương theo sau. Đám thanh niên hét lên một nhịp rồi nâng quan tài lên vai. Đoàn người nối đuôi nhau đi ra con đường làng. Lúc này thằng Thạch mới hớt hải cầm hộp đồ nghề chạy đến. Lão Tuất khá tức thằng này, nhưng đang lúc này không bộc phát nên lời. Trừng mắt nhìn nó mấy cái rồi lại đi tiếp. Đến khúc cua ra con đường vào bãi Tha Ma, chẳng hiểu thế nào một người kiên quan bị hụt chân ngã khuỵ xuống đất. 7 người còn lại vì mất thế cho nên họ cũng nghiêng như muốn ngã theo. Mấy người phụ nữ gần đó hét trời lên. Có người định chạy lại đỡ nhưng bị lão Tuất hét lên cản lại: Mọi người không được đụng vào quan tài. Đàn bà con gái đang đến ngày, tuổi hợi tuổi tức, tuổi dậu tránh ra xa. Đàn ông tuổi dần mão thìn đi đến phụ nâng quan tài, tránh quan tài đặt xuống đất. Họ nhanh chóng làm theo lời lão. Chiếc quan tài được ổn định rồi lại tiếp tục đi. Nhưng khi đi đến đoạn giao nhau giữa hai con đường thì lại xảy ra chuyện. Không biết do họ đã thấm mệt hay do cái quan tài đột ngột trở nên nặng nề mà chân họ rung lên từng hồi. Ai nấy mồ hôi nhễ nhại, không tài nào bước được. Có người thậm chí còn hét lên cầu cứu: Chú Tuất ơi, không đi được, nặng lắm. Lão nghe thấy vậy thì tức rung người, quay qua thằng Thạch nói: Mày lấy con dao phai rỉ ra đây, nhanh đi. Thằng Thạch đặt hộp gỗ xuống, lục lọi một lúc thì lấy ra một con dao phai rỉ sét. Lão Tuất nhanh chóng cầm lấy con dao, đi quanh quan tài, ra sức mở vung mà chém vào khoảng không. Điều kỳ lạ là đám người khiêng quan tài lại cảm giác nó nhẹ như lúc ban đầu. Nhận được cái gật đầu của lão Tuất, mọi người nhanh chóng khiêng quan tài tiếp tục di chuyển. Lần này chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Sau một hồi vất vả, đoàn người cuối cùng cũng ra đến bãi Tha Ma. Lão Tuất đứng ngay cạnh đó, giám sát đám người hạ huyệt, tránh làm cho quan tài va chạm mạnh. Sau khi đã hạ huyệt thành công, tiếng khóc của những người nhà càng to hơn. Những người hàng xóm thì bốc một nắm đất ném xuống, coi như là tiễn đưa lần cuối người quá cố về nơi chính suối. Mặt trời dần khuất, những người đưa đám đã rời đi hết, chỉ còn lác đác vài người nhà ở lại dõi theo mấy người lấp mộ mà thôi. Lão Tuất và thằng Thạch cũng đứng một bên, miệng lão lâu lâu lại nở ra một nụ cười đầy toan tính. Lại nói đến ngôi mộ bà cụ Lý, sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục, chú Khánh đến bên cạnh lão Tuất nói lời cảm ơn. Bác này, chuyện bà cụ nhà em giờ cũng đã xong, vất vả cho bác từ sáng đến giờ rồi. Trong khi nhà em có tang gia, nếu có chuyện gì sơ suất, mong bác và cháu đây thông cảm giúp em nha. Còn tiền nong thì hôm sau em qua nhà bác nói chuyện với bác sau. Giờ em mời bác với cháu qua nhà em dùng bát cơm với gia đình cho ấm cúng. Lão gật gật đầu đáp. Chú cứ về nhà đi, cơm thì anh không ăn đâu. Chú biết nguyên tắc làm việc của anh rồi còn gì. Yên tâm đi, hàng xóm láng giềng có gì mà phải ngại chứ. Chú cứ thử thử đã, tiền bạc đừng có nói sớm. Ơi thôi muộn rồi, chú cũng chạy đôn chạy đáo cả ngày hôm nay, về nhà dọn dẹp nghỉ ngơi đi. Ngoài bãi Tha Ma lúc này, màn đêm đã bao trùm khắp nơi, chỉ còn văng vẳng lên tiếng ếch nhái kêu râm ran. Trong khuôn viên, ánh nến vẫn còn le lói trên ngôi mộ mới đắp. Ánh mắt lão Tuất nhìn vào đó giống như đang nhìn vào mỏ vàng. Một cơn gió chợt thổi qua, tiếng cố đêm vang lên liên tục. Thằng Thạch đứng bên cạnh cứ thấp thà thấp thỏm, nó khều khều tay lão Tuất. Chú nhịn gì mà chăm chăm gì? Thôi, giờ này rồi về cái đã, cháu đói lắm rồi. Liếc nhìn thằng cháu bằng một ánh mắt khá gay gắt, khiến cho nó im bặt. Lúc sau lão nói. Đợi thêm một chút nữa đi, tao nghiên cứu một chút rồi về. Nói rồi, lão đi đến bên cạnh ngôi mộ. Những ngọn nến cháy gần tàn cứ lập lòe chớp tắt sau những trận gió thổi qua. Một lúc cả hai mới chịu ra về. Trên con đường về làng, lão lẩm bẩm đủ hai chú cháu nghe. Tối nay qua 12 giờ đêm, hẹn nhau chỗ ngã ba vào bãi Tha Ma, nhớ đây. Thạch gật đầu rồi rẽ vào con đường về nhà mình. Trên con đường làng nay chỉ còn mình lão độc bước, khẽ đưa ánh mắt nhìn lên vầng trăng lưỡi liềm mà gật gù vẻ hài lòng. Về đến cổng, tiếng mõ tụng kinh của bà Hành lộc cộc từ trong nhà vọng ra. Khuôn mặt lão ta nhăn lại, vừa hay thấy thằng Tứ đi ra, lão gọi con. Thằng Tứ, lại bố bảo coi nào. Bố về rồi đấy à? Sao nay bố về muộn thế? Cơm con nấu xong rồi, bố đợi một tí con dọn lên rồi ăn. Tứ thấy bố về liền hồ hởi đáp. Đang định chạy đi dọn cơm, lão đã ngăn lại. Thôi, mày chạy ra ngoài kia mua cho bố chai rượu. Chạy nhanh đi, về rang cho bố đĩa lạc, bố nhắm rượu đã. Nghe con mẹ mày tụng kinh, tao hết muốn ăn cơm rồi. Vừa nói, vừa đưa tay vào túi, móc ra tờ tiền, dúi vào tay con trai. Mua còn bao nhiêu cho mày mua kẹo mà ăn đấy. Thằng bé chạy nhanh vào trong nhà, cầm cái chai đựng rượu, rồi chạy ù đi ngay. Lão lại ngồi ngay cái chõng tre đặt trước cửa, đang phì vèo khói thuốc, thì bên ngoài đi vào một người đàn ông. Ông ta lên tiếng trước. Ồ, đại ca, nay sao rảnh rỗi ngồi hút thuốc vậy? Em có con vịt quay, đem qua biếu anh chị đây. Nhận ra người vừa đến, lão Tuất đứng dậy hồ hởi. Ủa, hảo đấy à? Qua nhà anh chị chơi được rồi, mày lại bày vé cầm theo vịt làm cái gì? Lâu nay đi đâu mà đợt trước anh ghé qua nhà, vợ mày bảo mày đi đâu đó cũng không biết. Ngồi đây, ngồi uống nước nè. Người đàn ông đặt đồ cầm trên tay xuống võng rồi nói. Dạ chẳng giấu gì anh, em đợt này có chuyến làm ăn lớn tận ở trong miền Trung, thế cho nên em đi cũng không có báo được với ai cả. Nay mới về một cái là em qua nhà anh luôn đây. Mà thằng cô Tứ đâu rồi anh? Lão Tuất nhìn ra cổng rồi đáp. Nay anh đi làm đám cho bà cụ trong làng, vừa mới về sai đã đi mua cho chai rượu. May quá, chú mày qua có bạn nhắm rượu với anh luôn rồi. Vừa hay thằng Tứ cầm chai rượu chạy vào trong sân, tay kia cầm theo túi lạc to, Thấy người đàn ông, cô cậu nhanh miệng. À, cháu và chú Hảo, lâu lắm không thấy chú đến nhà cháu chơi. Bà Hanh cũng kết thúc buổi tụng kinh của mình, đi ra thấy có khách, liền lên tiếng. À, Hảo đó hả? Mới đến em. Dạo này em khỏe không mà không thấy đến nhà chơi? Tuy hỏi hàng thân thiết, nhưng trong giọng nói của bà Hanh vô cùng khô khan lạnh nhạt. Người này trước đây cũng đi theo chồng bà mấy năm, làm nghề bốc mộ. Ấy thế mà đùng một cái, hắn biệt tâm không lời tạm biệt. Sau đó, bà nghe lão Tuất kể, hắn học bốc mộ cũng chỉ trau dồi thêm. Trước đây nhà hắn chuyên sống bằng nghề ăn trộm, nơi nào có tiền là trộm, kể cả đào mộ, trộm xác. Vì thế lần này thấy hắn qua đây, bà Hanh vô cùng chán ghét. Nhưng đạo làm chủ nên bà không tiện nói ra. Sẵn tiện có mồi nhậu, hai người ngồi chén chúa chén anh với nhau. Sau khi ngà ngà, Hảo mới lên tiếng. Dạo này đại ca có hay lên trên huyện kiếm con em Như Quỳnh nữa không? Lâu lắm rồi em chưa gặp con em ấy. Hay hôm nay hai anh em ta đi giải trí một hôm đi. Nhấp ngụm rượu, ánh mắt lão Tuất lờ đờ xa xăm, trong đầu đang liên tưởng tới cái thân hình nóng bỏng của cô em trên huyện. Tuy nhiên nghĩ tới công chuyện tối nay cần làm nên lão Tuất đánh trống lảng nói. Thôi thôi, mấy món đấy cho anh nợ lần sau đi. Chú mày không thấy chị mày hầm hè, nó mà điên lên á, ôi mất công. Lão không nói hết câu mà đưa tay làm dấu hình con dao chĩa xuống bộ hạ của mình. Hảo ngồi đối diện thấy thế thì cười khàn khặt. Rồi rồi em biết rồi. Thôi muộn rồi, nay em qua chơi với đại ca như vậy thôi, khi khác em lại đến. Giờ em xin phép đi về đã. À, có chút quà em biếu đại ca, khi nào em về á thì đại ca lấy ra nha. Hắn móc ra trong người một chiếc hộp nhỏ, đặt lên trên bàn rồi đi ra cổng. Gần ra đến thì hắn nói to. Chị ơi, em xin phép về đây chị, lần sau em lại đến nha. Thấy cậu ta đã ra về, bà Hanh chẳng thèm nhìn chồng, quay vào trong buồng. Lúc này lão mở cái hộp ra, bên trong là một xấp tiền và một chiếc nhẫn bằng vàng. Vội đóng hộp lại, nhìn ngó xem mụ vợ có thấy không. Sau khi xác nhận, lão mới cất vào trong túi áo, miệng lẩm bẩm. Mẹ kiếp, thằng ranh này tầm ngâm mà kiếm được khá thật đấy chứ. Trời dần về khuya, bên trong giường, tiếng thở của vợ đã đều đều bên tai. Lão Tuất mò vào, sẵn có chút hơi men trong người nên đưa tay quàng qua người vợ. Sau đó đưa đôi tay thô ráp lần mò trong cái áo. Bà Hanh giật mình tỉnh dậy, bà lẩm bẩm. Buồn rồi không cho người khác ngủ à. Nói rồi bà hất tay chồng ra, quay người vào trong. Lão vẫn chưa từ bỏ ý đồ, dùng sức kéo mạnh người bà quay ra. Chiếc áo do bị kéo mạnh quá, nó rách toạc. Cả thân trên của bà Hanh lộ ra, nhìn trân trân vào hai bầu ngực của vợ. Lão chép miệng thở dài, trong đầu lại hồi tưởng lại bầu ngực nay nảy như cao su của em Như Quỳnh trên phố huyện. Bà Hanh bị rách áo, bà quát to. Ông có bị điện không hả? Giờ này làm cái trò gì vậy? Không ngủ thì ra ngoài kia mà nằm đi. Bị vợ chửi, lão Tuất tức mình, nhưng chẳng làm gì được. Lê đôi dép ra ngoài chõng nằm. Trời dần về khuya, sườn xuống lạnh câm. Nhìn vào chiếc đồng hồ cũng đã gần 12 giờ. Lão ngồi bật dậy, đi vào trong buồng, nhẹ nhàng lục thứ gì đó, rồi quay ra, mặc vào chiếc áo màu cháo lòng. Vác trên vai một bao tải với vô số đồ lỉnh kỉnh bên trong. Nhẹ nhàng đi ra khỏi cổng, không gây ra một tiếng động nào. Không gian lại trở nên im ắng. Sau khi lão đi từ bên trong nhà, tiếng gõ mõ lại vang lên. Bà Hanh nhìn thấy chồng ra ngoài, bà biết lão ta đi đâu, nhưng cũng đành chịu. Nhìn vào bức tượng Phật trước mắt, bà lẩm bẩm. Mong ngài phù hộ độ trì cho con. Mọi tội lỗi chồng con gây ra, con xin hứng chịu. Con đường làng tối đen như mực, không có một bóng người. Những con chó thả rông nghe tiếng động sủa lên inh ỏi. Nhưng chẳng hiểu lão Tuất làm cách nào mà chúng nghe xuyệt một cái liền cụp đuôi chạy vào trong nhà. Con đường dẫn ra bãi tha ma, lâu lâu lại có tiếng chim lợn kêu lên quang quát. Những cơn gió se lạnh thổi đến khiến cho bước chân lão Tuất như chậm lại. Đến bãi tha ma, đi một vòng tìm xem thằng Thạch đến hay chưa, nhưng chẳng thấy đâu. Dựa vào một ngôi mộ gần cổng nằm chờ. Chừng nửa tiếng sau, có tiếng bước chân hớt hải từ ngoài đi vào, tiếng gọi vang lên khe khẽ. Chú Tuất ơi, chú Tuất ơi, chú đâu rồi? Thấy thằng cháu gọi mình, lão ta không lên tiếng mà đứng bật dậy, từ từ đi đến giống như một bóng ma. Thạch từ xa đi đến, vừa hay nhìn thấy cái bóng màu xám. Bóng người ấy lại đang tiến gần về phía mình. Thanh niên chưa trải sự đời, thấy vậy nó rung rung giọng. Chú Tuất đây à, chú lên tiếng cháu xem nào. Không nhận được bất cứ câu trả lời nào, cái bóng ngày càng tiến dần. Đêm thì tối đen như mực, một giọng cười hi hí vang lên. Thạch sợ hãi hét lên thất thanh. Ôi mẹ ơi, cô ma. Vừa hét, nó vừa cắm đầu cắm cổ chạy quay về làng. Lão Tuất không trêu nó nữa, lão hét ầm lên. Tao đây, chú mày đây. Mà cái mã cha mày á, mà nào ra đây tao quặn cổ ấy chứ lì. Chạy được mấy bước, Thạch nghe tiếng chú nó nên dừng lại. Có điều nó vẫn đứng cách bóng một đoạn. Phải chú không? Chú đừng có dọa cháu nghe. E hèm lên một tiếng, nghe tiếng đặng hắn quen thuộc, Thạch mới hoàn hồn. Nó vỗ ngực nói. Ôi, dọa chết cháu rồi. May mà cháu không yếu tim, chứ không thì... Nhìn thằng cháu mặt trắng như cục tẩy, lão lại càng quát miệng lên cười khằng khặc. Đi đến bên cạnh thằng cháu, vỗ đầu nó một cái, lão nói. Mày theo chú cũng một thời gian rồi, hôm nay dẫn mày đi trải nghiệm. Thanh niên gì mà nhát gan vậy mày. Thôi đi làm việc chính nè. Hai người thoát ẩn thoát hiện sau những ngôi mộ. Những con chim ăn đêm bị tiếng chân của hai người làm cho giật mình. Chúng bay lên cao rồi kêu ầm ĩ. Khi đi đến bên ngôi mộ mới đắp của bà cụ Lý, lão Tuất đặt cái bao trên vai xuống, lấy ra hai cái xẻng nhỏ, đưa cho thằng cháu một cái. Lão nói, tao với mày cùng đào, nhớ đào gọn gàng, tránh bị người ta phát hiện, rõ chưa? Cầm chiếc xẻng trên tay, thằng Thạch lắp bắp. Ừ, nhưng mà cháu sợ lắm, bà ấy có phải đòi đồ không chú? Không đáp lại lời hỏi của thằng cháu, lão bắt tay vào đào ngôi mộ. Những xẻng đất đầu tiên được lật lên, bỏ qua một bên gọn gàng. Thấy chú mình không trả lời, Thạch cũng bắt đầu đào. Gần một tiếng sau thì nghe tiếng cụp. Lão Tuất bảo thằng cháu dừng lại, đưa tay xuống mò mẫm trong đám bùn đất. Một lúc sau thì đã mò ra được chiếc kiềng bằng vàng ròng mà khi sáng đặt trên nắp quan. Nhét vào túi áo, lão thò tay lấy ra một chiếc xà beng đặc chế để cậy đinh. Những chiếc đinh tre đóng trên nắp hòm nhanh chóng được cạy ra. Theo đó, mùi trà khô và nước thơm xộc lên mũi hai người. Lão Tuất đưa tay định mò xuống khuôn mặt của cái xác để lấy sợi dây chuyền với cái nhẫn ở trong miệng, nhưng đã bị tấm khăn che phủ lại, không thể mò được. Lão nói khẽ, mày bật đèn pin lên, lấy tay che lại khỏi xác, soi tao, để tao lột cái dây chuyền với cái nhẫn ngậm trong miệng là xong việc. Thằng Thạch lấy ra một chiếc đèn pin bật lên, ánh đèn lướt qua ngay khuôn mặt bà cụ Lý. Nó chợt thấy hai con mắt bà ấy đang mở trừng trừng nhìn về phía nó. Cây đèn pin trượt khỏi tay, nó kêu lên. Ôi chú ơi, bà ấy mở mắt hết chú. lão Tuất cũng bị thằng cháu làm cho giật mình. Nhưng với cái gan của mình, lão nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cầm chiếc đèn pin soi vào mặt bà cụ, mắt vẫn đang nhắm nghiền. Khuôn mặt vẫn chưa thay đổi, giống như một người đang ngủ. Lão quay qua quát thằng cháu. Mày mù hả? Chết rồi thì mở mắt bằng niềm tin hay gì? Rách việc. Đưa lại đèn cho nó, lão thò tay vào trong cổ, gỡ ra sợi dây chuyền nặng trịch. Không quên cậy miệng, lấy ra nốt chiếc nhẫn. Đang định đóng nắp quan tài thì chẳng hiểu sao lão nghĩ ra một ý đồ biến thái. Lão nói: Cho mày mò lưng cuối để đóng nắp lại đây. Tao nhìn mà còn thèm, chả bù cho thấy mày ở nhà còn tệ hơn cả bà cụ 70 nữa. Nói rồi lão cười lên hình hệt, thò thẳng tay vào trong ngực áo của cái xác mà nắn bóp. Lão cảm nhận vẫn còn chút cảm giác đàn hồi, chỉ là vẻ lạnh lẽo xâm chiếm bàn tay mà thôi. Thạch thấy thế cũng đánh bạo, đưa tay thò hẳn vào trong mà nắn bóp. Hai chú cháu nhìn nhau cười lên sảng khoái. Sau khi giày vò cái xác được một lúc, hai chú cháu hắn bắt đầu đẩy nắp quan tài lại. Nhìn một lượt không còn sót thứ gì thì lão mới nhảy lên khỏi mộ huyệt. Thạch đứng trên nắp quan đợi chú kéo. Chợt nó nghe bên trong quan tài có tiếng kèn kẹt, giống như tiếng móng tay cào vào gỗ. Tim nó như muốn ngừng đập. Nó cố gắng lắng tai nghe xem có chính xác không. Tiếng động vẫn vang lên dưới chân nó. Chẳng cần lão Tuất kéo, bằng vào sức mạnh nào đó mà nó chồm một cái rồi nhảy lên khỏi huyệt, sâu gần 2 mét. Lão Tuất thấy vậy thì cũng ngạc nhiên. Sau khi nhảy từ dưới mộ huyệt lên, thằng Thạch run cầm cập chạy ra sau lưng lão Tuất trốn, miệng lắp bắp nói không rõ lời. Chú ơi chú, dưới quan tài có. Nó chưa nói hết đã bị nỗi sợ làm cổ họng đông cứng, mồ hôi trên trán túa ra. Lão Tuất liền phổ mạnh một cái vào ngực nó. Cái gì mà mày sợ như thấy quỷ vậy? Có chuyện gì? Từ từ nói tao nghe xem nào. Dưới mộ làm sao? Chú ơi chú, cháu về nhà trước đây, cháu sợ lắm. Thạch nói xong toàn quay người chạy đi thì bị lão giữ lại, kéo đến gần mộ huyệt, bật đèn pin soi xuống rồi nói với nó. Dưới này có cái gì mà mày sợ đến vậy? Nói tao nghe xem nào. Thạch không dám nhìn xuống, nhưng nghe chú nó nói vẫn cố gắng mở mắt ra. Phía dưới không còn tiếng cào kèn kẹt nữa, lúc này nó bình tĩnh hơn. Lúc nãy cháu đứng ở dưới, nghe thấy như là móng tay người đang cào vào trong quan tài ấy chú. Cháu sợ quá nên mới nhảy từ dưới lên đây nè. Hai chú cháu lắng tai nghe tiếp. Không gian im ắng, chẳng có tiếng động nào. Nghĩ thằng cháu thần hồn nát thần tính nên lão Tuất vỗ vai nó. Chuyện đầu tiên cho nên vậy đấy. Sau này có tiền rồi chẳng sợ cái quái gì nữa đâu. Ê thôi cũng muộn rồi, lập mộ lại như cũ rồi hai chú cháu mình về nè. Hai người nhanh chóng lấp lại ngôi mộ. Sau khi hoàn thành, lão Tuất đi một vòng kiểm tra, xóa đi những dấu chân còn nham nhở trên nền đất. Sau một lượt kiểm tra không thấy có vấn đề gì nữa thì hai người rời đi. Bãi tha ma lại trở nên yên tĩnh vốn có của nó. Nhưng chẳng ai biết rằng phía dưới ngôi mộ mới đắp kia có những tiếng kèn kẹt vẫn đang vang lên. Cái âm thanh của ma quỷ như đang căm phẫn chờ ngày đội mộ sống dậy để đòi lại thứ thuộc về mình. Chia tay thằng cháu, lão Tuất lững thững đi về nhà mình, ra giếng múc một gầu nước rửa chân. Lúc kéo cái gầu lên, cảm giác như hơi nặng tay, như có ai bám vào. Lão lẩm bẩm: Trời, quái lạ, sao hôm nay nặng thế không biết. Ôi mẹ nhà nó chứ. Lão cố hết sức bình sinh kéo cái gầu nước lên. Tuy nhiên gần lên đến miệng giếng thì không tài nào nhúc nhích được nữa. Tức mình, lão cầm sợi dây cột vào cây cột gần đó, cầm đèn pin soi xem bị mắc cái gì. Khi ánh đèn chiếu xuống thì lão ta nhìn thấy một đôi bàn tay đang nắm chặt vào chiếc gầu nước. Đúng hơn là một người đang đung đưa lủng lẳng bám theo cái gầu múc nước hồng trèo lên. Phút giây ấy, tim lão Tuất như ngừng đập. Lão thụt lùi lại vài bước. Một hồi như lấy lại được chút bình tĩnh, lão cầm đèn pin đi đến bên miệng giếng soi xuống. Ấy vậy mà bây giờ cái gầu lại trống không, chẳng có thứ gì trong đó cả. Lão vội dụi mắt nhìn lại thì cũng chỉ có mỗi cái gầu nước không. Lão lẩm bẩm: mẹ kiếp, chắc buồn ngủ quá rồi. Đưa tay kéo nước lên, rửa tay chân mặt mũi một chút rồi quay vào trong nhà. Khi này vừa hay tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu, lão chỉ biết chép miệng thở dài. Bà Hanh từ trong buồng đi ra, nhìn thấy chồng đứng ngẩn người trước cửa, bà lên tiếng hỏi: ông lại đi làm cái việc thất đức về đấy à? Không kịp cho chồng nói lại, bà đã đi ra ngoài giếng. Lão Tuất nhìn theo bóng lưng vợ, nhận ra tóc của vợ hôm nay bạc hơn mọi khi thì phải. Bình thường lão sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lão lại cất tiếng hỏi: sao đại tóc bà lại bạc hết vậy? Lúc này bà vợ quay lại nhìn về phía chồng mình, nhưng không nói không rằng gì. Nhìn vào mặt bà ấy, lão Tuất giật mình thụt lùi vào trong nhà. Mặc dù trời chỉ mờ sáng thôi, nhưng lão vẫn nhận ra đó không phải là khuôn mặt của vợ mình. Lão lắp bắp kêu lên: Mày là ai? Vì mất đà nên lão ngã nhào ra nền. Lồm cồm bò dậy thì nghe tiếng của bà Hanh kêu lên: Ông bị điên hả? Không ngủ một đêm bị mộng du hay sao? Tôi là vợ ông chứ là ai nữa. Nói rồi bà chẳng buồn quan tâm mà bỏ đi. Lão Tuất lững thững đi vào trong buồng ngủ sau một đêm mệt mỏi. Vừa đặt lưng xuống giường, tiếng ngáy của lão đã vang lên đều đều. Tận 10 giờ trưa, lão Tuất thức dậy với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Chuyện lúc sáng lão cũng quên bén đi tự khi nào. Dậy ra ngoài ngồi, ấm nước chè vẫn còn ấm. Chắc thằng Tứ đã pha từ khi sớm đây mà. Rít điếu thuốc cho tỉnh người, nhà cửa vắng vẻ, lão cất tiếng gọi: Mẹ nó đâu rồi? Thằng Tứ đâu rồi? Lên bố bảo coi. Không có ai đáp lại, lão mặc kệ. Nhân lúc không có ai ở nhà, liền lấy chiến lợi phẩm khi tối chôm được ra xem. Nhìn chiếc kiền vàng nặng trịch, lão chắc mỏm quả này cũng vài cây chứ chẳng ít. Cả chiếc nhẫn trong miệng cũng được khối tiền. Tiếng lạch cạch từ bên ngoài vang lên. Bà Hanh chắc là đi chợ về. Vì thế lão nhét vội đống đồ vào trong ngực áo, uống nốt hóp chè rồi đội chiếc mũ cối lên đầu, đứng lên rời đi. Lấy chiếc xe đạp dựng trong góc sân, lao qua nhà thằng Thạch. Nhà thì vắng tanh, lão Tuất gọi mấy tiếng: Thạch ơi, mày đâu rồi? Ra chú Bảo này. Gọi liên hồi mấy tiếng thì có tiếng ngáp từ trong nhà đi ra. Thạch còn đang ngáy ngủ, thấy chú nó liền dụi mắt hỏi: Sao thế chú? Ôi, cháu còn đang ngủ ngon mà. Lão ghé tai nó nói khẽ: Mày đi phố huyện với chú không? Nay cho mày mở mang tầm mắt. Thạch nghe đi huyện thì tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, nó vội vàng nói: Có chứ, chú đợi cháu một tí, cháu nên rằng thay quần áo một cái. Nó chạy nhanh đi. 5 phút sau thì quần áo tươm tất, xỏ đôi tổ ong trắng tinh, dắt con xe đạp chiến mã ra, rồi hai người rời đi. Con đường lên huyện cũng không gọi là xa, nếu đạp xe đạp thì tầm tiếng là đến nơi. Hai bên là những cánh đồng lúa rộng ngút ngàn xanh mướt. Sau một tiếng đạp xe bở hơi tai thì hai chú cháu lão Tuất cũng đã đến huyện. Trên đây xe cộ phố xá sầm uất hơn. Thạch cũng đã lên đây vài lần, nhưng lần nào lên nó cũng như lần đầu, ánh mắt láo liền nhìn cái này ngó cái kia. đi vòng vào trong chợ huyện, tới một cửa hàng vàng bạc khá cũ kỹ. Người chủ tiệm đang còn cầm tờ báo sẫm màu, đọc cái gì đó. Nghe tiếng dựng xe, liền hết con mắt qua chiếc kính cũ nhìn ra ngoài. Nhìn thấy người quen, lão liền cười tươi, hậu hởi lên tiếng. À, chà chà đại ca, chào đại ca nghe. Lâu lắm không thấy đại ca ghé chỗ em. Sao nào, dạo này á có mối làm ăn nào ngon hơn bên em hay sao mà quên thằng em này rồi hả? Nếu tính ra tuổi thì gã chủ tiệm vàng này còn hơn cả tuổi của lão Tuất. Nhưng vì tôn trọng lão Tuất cho nên gã ta mới xưng bằng đại ca. Mở hai cánh cửa nhỏ ra cho hai chú cháu đi vào. Gã hồ hởi rót nước mời. Ngồi nói chuyện một lúc thì lão Tuất vào việc chính. Hắn liếc mắt rồi nói với thằng Thạch. Mày ra ngoài kia trong xe cho chú nói chuyện với bác đầy một tí. Chút nữa tao dẫn đi chơi. Đợi thằng cháu ra ngoài, gã chủ tiệm cũng biết ý, nên hai người vào một căn phòng kín. Bật đèn lên, lão đã cười hình hệt. Sao nào đại ca, hôm nay đưa em món gì ngon lành hay sao mà kín tiếng thế hả? Lão Tuất lúc này móc cái bọc trong ngực ra rồi đổ lên bàn. Nhìn thấy cái kiện bằng vàng dày cộp, gã chủ tiệm mắt sáng lên như đèn pin. Gã cầm lên ngắm nghía, thậm chí đưa cả vào miệng cắn mấy cái rồi mới mãn nguyện thả xuống bàn. Sau đó cầm một số thứ nữa đưa lên nhìn rồi nói: Chà, đại ca mới hút trọn khu mộ nhà đại gia nào hay sao mà hôm nay toàn là hàng ngon vậy? Ồ, tất cả chỗ này á bằng cả năm thu cửa hàng của em rồi. Nay em thu tất, đại ca cho em cái giá đi. Lão Tuất không nói mà ngồi suy nghĩ chuyện gì đó. Mãi không thấy lão nói gì nên gã chủ tiệm lên tiếng trước. Lần này hàng ngon, em thêm cho đại ca chừng này nữa. Nói rồi hắn giơ năm ngón tay ra cho lão Tuất xem. Lão lẩm nhẩm trong miệng một lúc rồi nói: Ít nhất phải thêm gấp đôi số đó. Nguyên cái kiện này ông cũng kiếm được kha khá rồi. Người làm nghề như tôi với ông đó không có lạ gì nhau nữa. Đừng có ăn dại quá. Nếu không lần sau tôi kiếm mối khác, không có thiếu nha. Gã chủ tiệm nghe lão nói, biết đã phật ý nên níu vai lão. Ấy đại ca, có gì từ từ thương lượng. Sao hôm nay đóng tính quá vậy? Thú thực với đại ca, dạo này em khan hàng, hàng vào không có nên bán ra cũng chẳng được bao nhiêu. Thôi thế này, em đưa thêm cho đại ca gấp rưỡi số đó. Như thế hài lòng cả hai. Hả? Lần sau đại ca có đó, lại đưa đến em. Em có em lại đưa thêm. Thấy như thế cũng hợp lý nên lão Tuất nhanh chóng gật đầu. Hai người thì thầm một hồi. Cả chủ tiệm đi vào trong nhà, lát sau cầm theo một cái bọc đen đưa qua cho lão Tuất. Lão dở ra xem, chẳng cần đếm xem có đủ tiền hay không. Lão đứng dậy rồi nói: Tôi không cần đếm. Tính tôi thì ông biết rồi, chỗ làm ăn là phải uy tín. Thôi tôi về, lần sau có hàng ngon tôi lại đến. Tiễn lão ra đến cửa, gã chủ tiệm nhanh chóng đóng cửa quán rồi cầm túi vàng vừa mua được rời nhà đi đâu đó. Lão Tuất nhét bịch tiền vào trong người rồi đi ra. Thằng cháu thấy chú ra liền hỏi: Sao rồi chú, chuyện xong rồi chứ? Lão gật đầu rồi nói: Ừ, xong hết rồi. Mà cái mồm mày nhớ giữ kín đó, bếp xếp cái gì ra là cả tao với mày mọt gông đấy. Thạch gật đầu cái rụp rồi hỏi: Ừ, giờ đi đâu hả chú? Lão Tuất dẫn xe ra rồi nói: Hôm nay cho mày đi trải nghiệm sự đời, cứ tiêu pha xả láng, tao bao tất. Lão dẫn Thạch đi ra ngoài chợ, vòng vèo trong mấy con đường nhỏ, rồi dừng trước một ngôi nhà khá khang trang. Đi đến bên cánh cổng, lão gọi vọng vào: Có ai không? Rồi tiếp khách shop nào. Một tiếng ổng ẹo từ bên trong nhà vang ra: Tới ngày, tới ngày. À, ôi trời ơi anh yêu, đại gia của lòng em. Đại gia đi đâu mà bấy lâu nay bỏ bê em như quỳnh, em mong ngóng quá trời kìa. Hay là có mối nào ngon hơn rồi chứ gì? Người này là một phụ nữ trung niên, ăn mặc gợi cảm. Khuôn mặt không biết bôi bao nhiêu phấn mà trắng hếu, trông chẳng khác gì mấy cái xác chết trôi. Cánh cổng mở ra, hai chú cháu lão đi vào trong. Người phụ nữ nhanh chóng đóng cánh cổng lại, rồi lớn tiếng gọi. Các em đâu rồi? Ra đây đón tiếp đại gia nè. Như Quỳnh đâu? Anh Tuất của mày đến đây này. Năm sáu cô gái trẻ từ bên trong đi ra, ai cũng ăn mặc gợi cảm, khuôn mặt bôi son đánh phấn, xịt nước hoa nồng nặc, khiến cho Thạch khịch khịch mũi. Một cô em khá trẻ đi đến bên cạnh, véo má gã một cái rồi nói. Trời ơi, trời từng nè mấy mày, má đang còn vắt ra sữa đây nè. Trời ơi, sao mày yêu thế? Lão Tuất quát lên. Này này này, chúng mày đừng có mà trêu cháu tao đó. Hôm nay em nào dẫn nó vào đời để cho nó tốt lên thì anh sẽ bo thêm. Nói xong lão ôm em Như Quỳnh đi vào trong nhà. Thằng Thạch bị mấy cô gái lúc nãy véo má kéo vào theo, miệng nó lắp bắp. Chị ơi, chị kéo em đi đâu đó? Chú ơi. Chưa kịp nói xong, nó bị kéo vào trong một căn phòng tối đen, chỉ có một chút ánh sáng vàng từ chiếc đèn ngủ trong góc phát ra. Đang định gọi tiếp thì cô gái kia đã tự lột áo mình rồi ịnh ngay hai quả bưởi vào mặt nó, khiến cho nó bỗng chốc thấy khó thở. Lão Tuất sau khi vào phòng với em Như Quỳnh thân yêu thì cô gái đánh mạnh vào ngực lão một cái. Gớm, dạo này biệt tâm mất dạng, không có thấy lên với em. Con quỷ già nó hành anh hay gì? Người ta nhớ muốn chết đây nè. Lão Tuất biết ngay cái bài ả này nên nhanh chóng thả mình hoang lạc. Bên trong căn phòng rúc rích tiếng cười của trai gái. Tầm 30 phút sau, lão Tuất bước ra khỏi căn phòng, người nhầy nhụa mồ hôi xen lẫn mùi nước hoa rẻ tiền. Cô ả cũng bước theo, quần áo tóc tai bù xù. Thạch đang ngồi trên ghế, chân vẫn run run. Thấy chú nó bước ra, gã vội cúi gằm mặt xuống, hai bên tai vẫn đang còn đỏ gay. Lão Tuất đi đến hỏi. Sao đâu? Cuộc đời có sung sướng không? Thạch im lặng gật đầu. Mấy cô gái bên cạnh cười ầm lên. Trước khi rời đi, lão Tuất móc ra một xấp tiền đưa cho mụ chủ quán. Hai chú cháu làm một vòng chợ huyện, mua cơ mang nào là đồ, rồi mới đạp xe ra về. Sẩm tối, hai người về đến nhà. Thằng Tứ thấy bố về, nó chạy ra đón, hồ hởi nhảy cẩn lên. À mẹ ơi, bố về này. Hôm nay bố đi đâu mà mua nhiều đồ thế? Nói về thằng Tứ một chút. Năm nay nó đã 15 tuổi rồi, nhưng tâm tính của nó chỉ hơn đứa trẻ 5-6 tuổi một chút thôi. Lúc nhỏ vừa sinh ra thì nó bị sốt một trận, dẫn đến trí óc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thế ăn rồi suốt ngày quanh quẩn trong nhà, làm việc lặt vặt và chạy đi chơi với mấy đứa trẻ con trong xóm. Bà Hành nghe con hồ hởi cũng đi ra, nhìn thấy cái gác ba ga xe đạp lỉnh kỉnh đồ đạc, bà liền hỏi. Tiền đâu mà ông mua sắm đồ thế này? Sáng nay tôi đi chợ còn phải mua đồ thiếu của người ta nữa đó. Lão Tuất đáp. Thì cứ biết có tiền mua là được. Hôm trước mới đưa cho một ít, hết rồi đấy à? Cụ Thứ mấy bộ đồ cũ rách với chợt hết rồi. Hôm kia mới nhờ người mua cho nó ít bộ đó. Cũng sắp sang đông rồi, mua áo ấm cho nó. Với nhà con Lợi không có nữa nên tôi cho nó một ít sắm đồ cho mấy đứa nhỏ. Nghe vợ nói xong, lão Tuất chỉ im lặng. Dựng chân xe vào góc tường, lão kéo vợ vào trong buồng, đóng kín cửa lại rồi nói. Tiền này cho bà đi chợ nè. Còn tiền này bà mua đồ cho con, với lại cho nhà cái Lợi thằng Toàn, mỗi đứa một ít sắm đồ đông cho cháu. Nói xong, không đợi cho vợ vặn hỏi nguồn gốc số tiền này ở đâu, lão đã nhanh chóng đi ra ngoài. Cầm số tiền trên tay, bà Hành biết nguồn gốc số tiền này chính là tiền bất chính mà chồng bà kiếm được. Cầm số tiền trên tay, bà khẽ thở dài, rồi đi đến cái rương bằng tôn cũ kỹ có chút mục nát đặt ở trong cùng của buồng ngủ. Mở nắp rương ra, Bên trong có vô số bọc màu đen. Tất cả đều là tiền mà lão Tuất kiếm được đưa cho bà. Bà chẳng tiêu gì đến số tiền này, vì bà biết càng tiêu đến chúng thì cái nghiệp cho chồng bà gây ra càng nặng mà thôi. Họa khi có việc cần thì bà lấy ra tiêu một chút, sau đó bà lại bù vào chỗ đã lấy. Cất xong bịch tiền, bà đi ra ngoài. Chồng bà chẳng biết đã đi đâu. Thằng Tứ đang nhòm nhòm gói bánh mà khi nãy bố nó cho. Thấy bà đi ra, nó chạy lại. Mẹ, mẹ ăn bánh này, bánh ngon lắm, con thích bánh này lắm đó, mẹ ăn đi. Thở dài, nhìn đứa con bằng ánh mắt dịu hiền, bà cầm lấy chiếc bánh từ tay nó, đưa vào miệng cắn mấy miếng. Thằng cu thích thú nhảy lò cò quanh sân. Sẩm tối, lão Tuất mới chịu mò về. Trên người nồng nặc mùi rượu, chân thì đi liêu xiêu. Vừa vào đến cổng đã kêu lớn. Thằng Tứ đâu? Ra dìu bố mày vào coi. Bố mày say lắm rồi. Tứ đâu rồi? Bà Hanh từ trong nhà đi ra, miệng liên tục cầu nhầu. Đi đầu nóc cho cố vào, rồi về đây hành con. Nói thế, chứ bà vẫn ra dìu ông ấy vào trong buồng. Chỉ một lúc sau, tiếng gáy như sấm vang dần đều. Đêm đến, lão Tuất tỉnh giấc từ trong cơn say, cổ khát khô. Nhìn qua bên cạnh, thấy bà Hanh đang nằm. Lão chép miệng mấy cái, rồi liêu xiêu bước xuống giường. Lão ra ngoài chõng làm bi thuốc lào cho tỉnh ngủ. Trời vẫn còn mưa lâm râm, khiến cho không khí se lạnh. Đang phê pha từng ngụm khói, thì một cơn gió lạnh thổi đến. Cơn gió vừa rồi đem theo một chút lạnh sởn tóc gáy, kèm theo một mùi hôi thối mà người trong nghề như lão ngửi một cái là biết ngay. Đó chính là mùi của người chết. Đưa ánh mắt như cú vỏ lìa quanh sân một vòng, rồi dừng lại trên ngọn cây trứng gà gần giếng nước. Chẳng biết từ bao giờ đã có một bóng người đang đứng phía dưới gốc cây, nhưng vì tối quá nên lão chẳng thể nhìn rõ. Thấy vậy nhưng cái tính gan dạ của lão vẫn phát huy tác dụng. Đưa tay lấy chiếc đèn pin bên cạnh, bật lên rọi ra chỗ đó. Lão thấy một cái bóng mờ, nhưng liếc sơ qua, lão vẫn chưa nhận ra đó là ai. Ánh đèn pin bất ngờ chập chờn, chớp tắt liên hồi. Lão đưa tay đập đập mấy cái, đợi đến khi nó sáng lại, thì cái bóng kia đã đứng gần ngay trước mắt lão. Một giọng nói âm u truyền vào trong tai. Trả đồ cho tao, trả lại đồ cho tao. Một tiếng chó sủa từ sau vườn vang lên. Cái bóng kia chợt tan biến ngay trước mắt lão. Lúc này vài giọt mồ hôi đã rịn ra trên trán. Cả mấy năm trời hành nghề ăn trộm, chưa lần nào lão lại đối mặt với một chuyện như hôm nay. Khuôn mặt cái bóng bủng bèo đã bắt đầu có hiện tượng phân hủy, nên chẳng thể nào nhìn rõ. Cái mùi hôi thối ấy bao lần bốc mộ lão đều ngửi thấy, nhưng chẳng bỏ bụng. Vậy mà chẳng hiểu sao lần này cái cảm giác vô cùng khó chịu. Cơn buồn nôn ập đến, cầm vội chiếc đèn pin, lão chạy nhanh ra sân giếng, nôn thốc nôn tháo. Những thứ trong bụng khi chiều nhậu cộng với men rượu chưa tiêu hóa hết tạo ra một cái mùi không có lời nào để tả. Cứ thế, hễ nghe thấy mùi ấy, lão lại nôn, nôn cho đến khi đắng miệng mới thôi. Lê lết cái bụng cồn cào đi lại chỗ chõng tre, lão nằm xõa xuống, hai tay buông thõng, mắt nhìn trợn lên mái nhà. Trong đầu lão chẳng biết đang nghĩ gì. Tiếng gà gáy lại réo rắt vang lên, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Bên trong buồng có tiếng lạch cạch của bà Hanh vang lên. Một lúc sau bà ấy đi ra, nhìn thấy chồng nằm ngoài chõng, bà nói: Trong nhà không nằm, ra đây nằm cho trúng gió, nóc cho lắm vào. Tuy nói vậy nhưng bà cũng đưa tay kéo chồng dậy, dìu ông ấy vào trong nhà. Lão Tuất để im cho vợ dìu, Bây giờ cả thân thể lão mệt mỏi vô cùng. Vừa nằm xuống cái bụng đã cồn cào khó chịu, nhưng cũng đành nhịn vì bên trong chẳng còn gì để mà nôn nữa. Đúng lúc này, tiếng mõ tụng kinh của vợ lại vang lên. Tự nhiên lão lại cảm thấy trong đầu thư thái, dễ chịu vô cùng. Mấy tháng này, đây là lần đầu tiên sau khi nghe tiếng mõ tụng kinh mà trong lòng lão nhẹ nhõm đến vậy. Cứ thế, một giấc ngủ chìm đến, chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Lão tuất chợt mở mắt ra, cả căn phòng tối đen như mực. Giơ tay lên trước mặt, cũng chỉ nhìn thấy rõ năm ngón. Thấy lạ, lão ngồi dậy, trong đầu vẫn còn chút lâng lâng, lần mò để tìm chiếc đèn pin đặt ở đầu giường, nhưng mò mãi chẳng thấy. Trong buồng im ắng vô cùng một cách lạ thường, chỉ nghe mỗi tiếng thở của bản thân. Chợt tay lão quơ phải một người nằm lù lù bên trong. Tưởng là vợ nên lão lên tiếng. Mấy giờ rồi mà vẫn tối thế bà? Cây đèn pin đâu rồi? Chẳng thấy vợ trả lời nên lão đưa tay lần mò thử trong bóng tối xem sao. Cuối cùng thì cũng tìm thấy chiếc đèn pin. Bật lên, nhưng nó chỉ chập chờn được một hai cái lại tắt ngúm. Lão buộc miệng văng tục. Điền tiết, lão đập mạnh xuống giường thì chiếc đèn pin lại sáng lên. Vừa hay, ánh đèn chiếu vào ngay đầu giường. Một khuôn mặt kinh dị hiện ra, dính đầy bùn đất, cộng với từng mảng da đang bong ra, kèm theo máu mủ chạy dọc xuống giường. Mất vài giây đứng hình, nhưng chẳng hiểu sao, lần này trong tâm trí lão tuất lại hiện ra một nỗi sợ hãi. Lão hét ầm lên, rồi cầm đèn muốn chạy ra ngoài. Nhưng lạ thay, căn buồng nhỏ bé dường như đã biến đổi. Xung quanh đều là những bức tường kính, thậm chí đến cửa sổ cũng không còn. Trong cơn hoảng loạn, lão va mạnh vào tường, khiến đầu óc choáng váng. Lắc lắc đầu vài cái, lão có tìm đường chạy trốn, nhưng không tài nào bước đi được. Bỗng nhiên, một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau nắm lấy vai lão. Tiếp đó là một mùi hôi thối xông thẳng vào cánh mũi, xộc thẳng lên óc, khiến lão sợ hãi, chỉ kịp ú ớ kêu mấy tiếng, rồi ngã lăn ra đất. Khi lão tuất choàng mắt tỉnh dậy, đã thấy bà Hanh và thằng Tứ đang đứng bên cạnh gọi khản cổ. Vừa thấy lão tỉnh, bà Hanh liền quát lên. Cái ông này, ông bị điên hay bị khùng mà cứ la làng thế hả? Ban ngày ban mặt mà ông kêu cứu cái gì? Nóc cho lắm vào rồi mơ sáng. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Lão tuất lúc này mới hoàn hồn. Hóa ra lúc nãy chỉ là mơ. Đưa tay lên quệt những giọt mồ hôi to tướng đang lăn dài trên trán. Lão chép chép miệng mấy cái rồi ngồi bật dậy. Đầu óc vẫn còn chút mụ mị, đi loạn choạng ra ngoài chõng tre. Nhìn theo bóng lưng chồng, bà Hanh lắc đầu thở dài. Nghiệp, cái nghiệp này sao mà khổ thế? Ngồi ngoài chõng một lúc lâu cho thư thả đầu óc. Lúc này, lão tuất mới hồi tưởng lại giấc mơ kỳ nãy. Cố gắng lật xem cái khuôn mặt trong giấc mơ đó là như thế nào. Nhưng không tài nào nhớ ra được. Đang miên man, chợt ngoài đường có tiếng huyên náo, kèm theo tiếng chân chạy huỳnh huỵch. Tò mò nên lão cũng đi ra nghe ngóng xem sao. Vừa hay thằng Thạch cũng đang chạy hướng về phía này. Vừa thấy lão thì Thạch đã vội vã nói. Chú ra đầu làng mà xem. Con bé Hòa nhà lão Huân á, chẳng hiểu sao đang đi thì lăn đùng ra đất, người tím tái cả ra. Nhìn rõ lắm chú à. Mọi người đang bu đen ấy. Chú ra xem với cháu đi. Nhìn thấy sự lo lắng trên mặt thằng cháu, lão hắn giọng. Ôi, tao biết thừa mày thích thầm nó, nhưng mà nhà nó vào nước đổ đổ vách thì đừng có mong bước chân vào bục cửa nhà nó. Mà nghe nói nó bị bệnh tim bẩm sinh, khó mà sống thọ. Mà thôi, đi ra xem coi có chuyện gì. Nói rồi hai chú cháu đi nhanh ra hướng đầu làng. Mọi người trong làng nghe có chuyện cũng chạy ra rất đông. Khi đến nơi, một hàng người dài chen chúc, chỉ trỏ dòm ngó, kèm theo tiếng khóc nỉ non. Lão Tuất giặt người ra rồi nói: giặt ra xem. Ôi, con bé chắc lại bị bệnh tim tái phát đây mà. Giặt ra cho nó thở. Ôi, mấy cái mụ này chen gì mà lắm thế. Nghe tiếng quát tháo của lão, thì mấy bà trong làng vội giặt ra. Bên trong, con bé Hoa được mẹ nó đặt lên đùi, mặt tím tái, mắt nhắm nghiền, hàm răng cắn chặt lấy nhau, môi tím lại, máu rỉ ra từ bên trong miệng. Mọi người đang bôi dầu gió và không ngừng gọi tên. Thấy thế, lão vội quát: cởi áo khoác với khuy quần nó ra đi. Nó không thở được mà còn ôm chặt làm cái gì? Muốn nó chết hay sao? Cho nó uống thuốc chưa hả? Trời, mà mẹ kiếp, sao nó giống lên cơn động kinh thế này? Sao không ai nhét cái gì vào miệng nó thế hả? Đúng là đàn bà, chỉ biết lắm chuyện à. Không kịp để người nhà hành động, lão nhanh chóng xả xuống, hai tay dùng lực cố tách miệng con bé, nhưng không tài nào tách được. Tay vô tình đưa lên mũi con bé thì chẳng còn thấy thở nữa. Vội kiểm tra mạch cổ cũng vậy, chỉ còn một chút hơi ấm. Lão kéo đầu con bé ra khỏi đùi mẹ nó, kề bằng một chiếc áo mỏng, hai tay dây hai bên má. Chẳng hiểu lão làm kiểu gì mà miệng con bé dần dần há ra, máu tươi cũng theo đó trào ra, mang theo cả đoạn đầu lưỡi đã đứt lìa ra ngoài. Còn nước còn tát, lão nhét mảnh vải vào miệng con bé, nhưng máu vẫn không ngừng thấm ra. Thấy vậy, miệng lão không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó. Người con bé lạnh dần trước sự bất lực và ánh mắt thờ ơ của những người xung quanh. Một lúc sau, hai tay lão Tuất buông đầu con bé Hoa ra. Người nó đã bắt đầu có dấu hiệu mất đi sự sống. Lão thở dài một hơi rồi nói: con bé đi rồi, không cứu được nữa đâu. Mọi người đưa nó về an táng đi. Tiếng nói vừa dứt, tiếng khóc than xé lòng của bố mẹ bé Hoa vang lên. Con bé năm nay vừa tròn 18, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Nhà lão Huấn là giàu nhất trong làng, bao nhiêu người muốn làm rể. Vậy mà Thạch từ nãy giờ vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mặt con bé. Nghe thấy con bé mất, trong lòng nó hụt hẫng vô cùng, giống như một thứ gì đó vừa cắt qua tim. Bà con chòm xóm cũng sụt sùi tiếc thương cho một kiếp hồng nhan. Lúc này chẳng biết ai đi gọi người của bệnh xá chạy đến. Một bác gái lớn tuổi đi chen vào, đưa tay nghe chuẩn bị cấp cứu, thì lão Tuất nói: nó mất rồi còn khám cái gì nữa? Người nó tím tái hết rồi, không thấy hả? Bà ấy vẫn cố tình vờ như không nghe, đặt tay nghe lên ngực, một tay mở mắt ra nhìn đồng tử, sau đó cậy miệng ra. Máu đã bắt đầu ngừng chảy, vón thành cục nhỏ trong khoang miệng. Thở dài, bà ấy nói: con bé đi rồi, cắn phải lưỡi, lên cơn động kinh. Người nhà đưa cháu nó về lo hậu sự thôi. Nói rồi bà ấy rời đi. Đám đông cũng dần tàn, người nhà đã kéo ra rất đông, tiếng khóc xé lòng ầm ĩ cả một đoạn đường làng. Hai chú cháu lão Tuất cũng lững thững về nhà. Trên đường, Thạch không nói tiếng nào, cứ cúi gằm mặt xuống đất mà đi. Thấy vậy, lão liền khều thằng cháu rồi nói: buồn cái gì mà buồn, nó mất thì cho nó đỡ khổ đi. Con bé đó lắm bệnh nhiều tật, sống cũng lầy lắc, tội nó, tội cả gia đình nó nữa. Ôi mà kể cũng khổ, hồng nhan thường bạc mệnh. Mày thấy khóe mắt của nó có nốt ruồi không? Người xưa thường nói nốt ruồi đó thường là những người rất đẹp, nhưng lại là những người yếu mệnh. Thôi đi về, mai chú dẫn lên huyện giải sầu. Hai chú cháu gần về đến nhà Thạch thì có người phía sau gọi giật lại: Bất Tuất ơi, Bất Tuất, em giận tí. Hai chú cháu quay qua, họ nhận ra đây là chú Tân, chú ruột của bé Hoa. Cậu ta chạy hồng hộc lên đến bên hai chú cháu rồi nói: bác này, chuyện con bé Hoa nhà anh cả, bác cũng biết rồi đó. Thôi thì nhà em tâm sự, nhờ bác qua làm đám cho con bé với. Mẹ con nó ngất xỉu nãy giờ, bố nó thì cứ ngồi thẫn thờ như người mất trí. Giờ con mình em với mấy chị chạy vãi khắp nơi lo cho cháu. Bác giúp chúng em với. Suy ngẫm một hồi, Lão Tuất đáp: Ừ thôi được rồi, để tôi về đã. Mà xem ngày đưa nó ra động chưa đó. Chú mày biết nguyên tắc của anh rồi đấy. Thôi cậu về nhà đi, tí tội với thằng Thạch Sang. Người chú cảm ơn rối rít rồi vội vã chạy đi. Về tới cổng nhà thằng Thạch, lão nói: Mày vào lấy đồ đi, mặc lại bộ quần áo cho đàng hoàng vào. Lần cuối cùng nhìn thấy con bé nên ăn mặc đẹp đẹp một tí. Tao về lấy cái túi, chờ tao ở cổng. Nói rồi lão rời đi, bỏ lại Thạch vẫn còn thẫn thờ. Một lúc sau thấy bóng lưng của chú mình khuất hẳn, nó mới vào trong nhà, đi đến bên chiếc gương, rồi soi mặt vào đó, lấy cây lược chải tóc cho thẳng thớm, kiếm một bộ quần áo lịch sự nhất mặc vào, rồi nhanh chóng cầm cái hộp đồ nghề chạy ra ngoài cổng. Vừa hay, lão Tuất cũng đi từ trong nhà ra. Vẫn như mọi khi, cái túi đồ vẫn đeo trên vai. Hai chú cháu rời khỏi nhà, theo con đường đi ra gần tới đầu làng, thì tới nhà của lão Huân. Từ đầu cổng đã thấy người ta treo cờ tang hai bên cổng. Bên trong nhà, cái rạp phủ bạc đã được chăng lên, mùi nhang kèm theo tiếng khóc thất thanh vọng ra. Thấy lão Tuất đến, chú Tân chạy ra nói khẽ: Bác ơi, thầy nói con bé chết bất đắc kỳ tử nên cần chôn ngay. Chắc là chiều tối nay mình hạ huyệt luôn đấy bác à. Nghe người chú nói, lão Tuất gật gù vẻ đăm chiêu. Một lúc lâu sau, lão trầm giọng nói: Ừ thế cứ vậy đi. Bây giờ gấp rút tẩm liệm cho con bé. Người nhà ai còn về chưa kịp thì chịu thôi, gấp quá rồi. Chú đi chuẩn bị hết đồ đi để liệm. Nói rồi lão cùng thằng Thạch đi vào trong. Nhà này tuy giàu nhưng cũng rất mê tín. Vì con bé bị chết đường nên không cho đặt xác ở trong gian nhà chính. Hai chú cháu phải đi ra phía gian nhà sau, cách một đoạn sân mới đến được nơi đặt xác. Mấy người phụ nữ khóc ngất nhìn cái xác được trùm vải trắng đặt gần đó. Lão Tuất đi vào rồi khẽ nói: Thôi được rồi, mấy chị ra ngoài đi. Chú cháu tôi còn thay đồ liệm cho con bé nữa. Người chết cũng đã chết rồi, bình tĩnh lại một chút. Lúc này có người đưa vào mấy thứ mà lão cần đặt trên bàn. Đèn được thắp sáng lên hết. Thằng Thạch vội khép cánh cửa lại. Lão Tuất tự nhiên cười rồi nói: Nó mới tròn 18, nó chắc còn ngon đấy. Thạch nghe vậy thì không đáp lại. Nó đi rửa tay ở cái chậu vừa được bê vào, sau đó đến bên cái xác, kéo tấm vải trùm ra. Khuôn mặt con bé đã trắng bệch, nhưng vẫn không thể át đi được vẻ đẹp của cô gái tuổi xuân thì. Thạch chắp tay nói: Anh nghĩ em nha. Lúc sống anh chẳng dám nghĩ tới chuyện đến gần để nói chuyện với em, chỉ biết đứng từ xa nhìn lại. Bây giờ em nằm gần thế này mà chúng ta lại chẳng thể nói với nhau câu nào. Nó cúi xuống, bắt đầu mở hết các cúc áo trên người Hoa. Thân thể trắng ngần đầy đặn của cô gái hiện ra. Tay Thạch bắt đầu rung lên. Lão Tuất đứng phía sau cũng nuốt nước bọt ừng ực vì cái thân thể này. Lão hất tay vào người thằng cháu ra hiệu: Nhanh nhanh cái tay lên coi, làm gì mà lề mề vậy? Không được thì tao làm. Bị hối thúc, Thạch lấy cái khăn rồi bắt đầu lau chùi thân thể cô gái. Nó nhẹ nhàng từng chút một, giống như đang nâng niu một món đồ yêu quý. Cái xác mới chết nên vẫn còn đàn hồi giống như người sống. Khuôn mặt tinh tế sắc sảo, có chút non trẻ, dần dần được lau sạch. Thạch cậy cái miệng ra, cho khăn vào lau thật kỹ những cục máu đông còn sót lại. Đoạn lưỡi bị đứt được người ta đặt trên một miếng vải gần đó. Nó lau kỹ rồi quay qua hỏi lão Tuất: Đoạn lưỡi này thì làm như thế nào hả chú? Có cần phải khâu lại không? Lão Tuất lấy tay cầm lên đoạn lưỡi, rồi lão nói: Ồ, có một đoạn thế này chắc là khâu được đó. Mình làm việc thì mình làm cho xong luôn. Để tao ra lấy kim chỉ rồi khâu lại giúp nó. Nói rồi lão đi ra. Thằng Thạch đứng một mình trong phòng. Không khí trong phòng chợt trở nên khẩn trương hơn, u mê, làm mờ đi lý trí. Chẳng hiểu sao nó tự nhiên đưa tay đặt lên khuôn ngực của Hoa. Hai tay nắn lấy nắn để, giống như một nghệ sĩ đang nhào nặn một tác phẩm điêu khắc. Rồi trong miệng nó lại lẩm bẩm mấy điều dâm dục. Nhớ lại cái cảnh lần đầu làm chuyện đó ở trên huyện, nó lại càng hăng say hơn, tay không ngừng nắn qua nắn lại. Lúc này, cánh cửa có tiếng cạch một cái, giống như có người đi vào. Nó liền thụt tay lại, nhìn ra phía ngoài chiếc rèm xem có phải lão Tuất vào không. Nhưng chờ mãi không có ai, nó lại chép miệng, nghĩ chắc là gió tạt vào. Quay lại nhìn về phía ngực cái xác, vẫn còn in mấy dấu tay của nó do nắng bóp mạnh quá. Nhận thấy không có ai nên nó lại tiếp tục làm cái điều còn đang dang dở. Tuy nhiên, nó chưa kịp đạt được mục đích thì một tiếng soảng vang lên, khiến cho nó vội rụt tay lại. Chiếc bát hương mà mọi người làm vội đặt phía trên đầu cái xác chẳng hiểu sao lại tự nhiên rơi xuống đất, vỡ tan ra từng mảnh. Gạo dùng để cắm hương vung vãi khắp nơi. Thạch hết hồn, một cảm giác lạnh gáy hiện ra. Nó đưa mắt lén la lén lút nhìn khắp căn phòng. Nó cảm giác giống như đang có một ánh mắt nhìn theo từng hành động bỉ ổi vô nhân tính của nó. Nhưng nhìn mãi cũng chẳng phát hiện điều gì bất thường. Rồi vô tình nó nhìn vào khuôn mặt Hoa. Nó hoảng hốt vội thụt lùi lại, bởi đôi mắt Hoa giờ đây đang trợn trừng ra, nhìn chằm chằm về phía nó, giống như đang chất vấn. Thạch vội thụt lùi lại phía sau, đôi mắt xác chết vẫn cứ dõi theo nó, cho tới khi có một bàn tay vỗ mạnh vào vai, khiến cho nó giật mình thét lên. Nhưng may thay, lão Tuất đã kịp thời bịt miệng nó lại. Lão khẽ quát: "Cái gì mà như người mất hồn vậy? Mày bình tĩnh coi, chuyện gì nói tao nghe xem nào." Thạch đã đỡ sợ hơn khi thấy chú vào. Nó nhìn lại cái xác, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, không có dấu hiệu mở ra. Nó lắp bắp nói: "Rõ ràng lúc nãy cháu thấy mắt nó mở ra trợn trừng với cháu, vậy mà giờ lại không thấy gì là sao hả chú?" Lão Tuất lườm thằng cháu rồi đi đến bên cạnh cái xác, nhìn hai bầu ngực vẫn còn in dấu tay trên đó. Lão chép miệng nói: "Mày làm cái gì mà như nhào bột vậy? Tao mà chết tao cũng bật dậy bóp cổ mày đó. Mẹ kiếp, không có thương hoa tiếc ngọc gì hết." Miệng thì nói như răng dạy cháu, nhưng tay hắn cũng đưa lên nắn bóp đôi bầu ngực đó, mắt liêm diêm hưởng thụ. Thằng cháu đứng bên cạnh thấy chú như vậy cũng đến một bên làm theo. Một lúc sau nó mới nói: Chú, được rồi, khâu lại cái lưỡi cho nó đi, kẻo lâu quá người ta vào lại biết chuyện đó." Lúc này lão Tuất mới rời tay, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm vài câu tiếc nuối. Đoạn lão dùng lực kéo mạnh khoang miệng ra, bên trong đã được Thạch lau sạch sẽ. Cứ thế hai chú cháu lây hoay gần 30 phút thì mới khâu xong. Vứt cây kim qua một bên, lão Tuất thở phì phò: "Ôi, tiên sư nữa chứ, khâu có một chút xíu mà mệt như là đi đánh trận. Cũng may là khâu lại được, lần sau tao chịu cái món này." Nói rồi quệt vội đôi tay còn dính chút máu vào hai bên áo. Lão lại nắn bóp bầu ngực của cái xác thêm mấy cái. Chán chề lão nói: "Thôi, lau sạch cho nó rồi thì mặc đồ liệm đi, kéo người nhà thấy lâu lại sinh nghi. Tao ra hút điếu thuốc à." Lão rời đi, còn lại Thạch bên trong. Nó lau lại phần ở trên cái xác thêm một lần nữa. Những chỗ có dấu tay để lại, nó cố gắng chùi thật sạch. Nhưng vì là xác chết nên sẽ không bị mất đi. Sau cùng nó mặc kệ, lấy ra bộ quần áo mà gia đình chuẩn bị sẵn, mặc trước ở phần trên. ngắm nghía thêm một lần nữa, nó mới mãn nguyện. Lấy tấm vải trùm lại cái xác từ đầu cho tới ngang eo, nó lại bắt đầu lau phần thân dưới. Đợt trước làm một lần nên lần này nó làm vô cùng nhanh. Có điều đôi mắt hầu hấu cứu vỏ của nó không thể rời xa được nơi cần nhìn. Tai nó lại mân mê cặp đùi trắng ngần, miệng nuốt nước bọt ừng ực. Thú tính trong người nó không kiềm nén được. Nó đưa tay lên mân mê chỗ đó, ánh mắt nhắm nghiền hưởng thụ. Đang khoái cảm thì đột nhiên từ đâu một cơn gió xộc vào, thổi tung cả tấm vải liệm. Trong giây phút ấy, Thạch lại một lần nữa nhìn thấy ánh mắt Hòa đang trợn trừng nhìn mình. Ngay lập tức nó sợ hãi co rúm người, cơn dục vọng cũng vì thế mà tan biến. Nó vội hoàn thành nốt công việc mà không dám mơ tưởng xấu xa thêm. Xong đâu đấy, chân tay nó vẫn chưa hết bủng rủng. Nó đi ra gọi lão Tuất vào. Lão vào nhìn một lượt gật đầu, sau đó kéo tấm rèm đi ra. Người nhà có thể vào nhìn cháu nó lần cuối cùng rồi, nhanh đi. Lão Huân dìu vợ đi vào. Hai vợ chồng ngồi sụp xuống đất, nắm lấy tay cái xác, gào khóc thảm thiết. Chú Tần đi đến bên cạnh, lấy ra một chiếc vòng cổ bằng vàng cỡ như ngón tay và vài miếng vàng lá nhét vào tay cái xác. Nhìn thấy chừng đó vàng, ánh mắt lão Tuất sáng hơn cả đèn pha. Miệng lẩm bẩm chắc mẩm số vàng này thì tiêu xài khi nào mới hết. Quay mặt qua hướng khác, tránh cho người khác nhìn thấy lại không hay. Nhưng trong đầu lão đang suy tính cách để chôm chĩa số vàng này. Sau khi đợi người nhà nhìn mặt lần cuối, lão định lấy đồ liệm phủ lên, nhưng mẹ nó ngăn lại rồi nói: "Bác ơi, bác đừng có làm vậy. Khi sống em đó chăm chút sắc đẹp lắm, mặc đồ trắng này chắc nó không thích đâu. Bác để cho nó như vậy là được rồi. Con ơi." Nghe gia đình yêu cầu, lão cũng đành gật đầu. Sau đó người ta đưa quan tài vào. Lão Tuất nhìn đồng hồ rồi nói: "Đến giờ nhập quan rồi. Ai thân thích họ hàng chưa nhìn mặt cháu thì vào nhìn đi, để tôi nhập quan cho cháu nó." Tiếng khóc xé lòng lại vang lên. Một vài người thân đi đến bên cái xác nhìn vào rồi khóc to. Ai cũng thương tiếc cho phận đời nghiệt ngã của con bé khi chưa tròn đôi mươi đã lìa xa trần thế. Đợi người nhà thêm một lúc nữa, lão Tuất mới nói: "Thôi được rồi, mấy người phụ nữ lớn tuổi đi ra ngoài đi, còn mấy ông con trai tráng ở lại. Mấy bà kia đừng có khóc nữa, để cháu nó vấn vương không đi bây giờ nè. Đi ra ngoài để người ta làm việc. Nào nào nào, mấy ông kia lại đây rửa tay đi." Bốn người thanh niên rửa tay sạch sẽ, đứng bên cạnh cái xác. Lão Tuất cầm lấy một tấm vải trắng đặt vào trong lòng quan tài. Sau đó nắm lấy bao tải chè to đổ vào một lớp khá dày, trải đều phía dưới, đặt một chiếc gối nhỏ vào. Sau đó nói: "Được rồi, mọi người đưa xác vào đi. Nhớ nhấc lên hạ xuống 9 lần đấy nha." Bốn người thanh niên theo hiệu lệnh của lão Tuất cứ nâng lên rồi hạ xuống, sau đó đóng nắp quan tài lại, đóng đinh kỹ càng. Rồi lão quay qua nói với người nhà: "Xong rồi, bây giờ làm lễ nữa là được. Mà chú Tân hỏi coi tới giờ chưa?" Chú Tân kính cẩn đáp: "Giờ này là được rồi đó bác. Xem thầy thì cũng nói như vậy. Vậy thì họ hàng thân thích đứng phía sau tôi đi, theo thứ tự thế hệ từ lớn tới bé, chúng ta làm lễ lần cuối cùng." Nói xong lão quỳ xuống, đám người phía sau cũng lần lượt quỳ theo. Bên ngoài tiếng kèn trống nổi lên. Từ trong gian nhà sau, tiếng tụng kinh gõ mõ và tiếng khóc thút thít cứ như thế vang lên. Lão Tuất ngồi đằng trước đọc lẩm nhẩm sớ hay thứ gì đó mà chỉ mình lão hiểu. Tầm một tiếng sau thì lễ dứt. Giờ đưa quan đã định, bà con xóm làng cũng đã đông nghịch. Vì ông Huân nhà có điều kiện nên đội khiêng quan tài đều được thuê từ trên huyện về, ăn mặc chỉnh tề, tác phong vô cùng nghiêm chỉnh. Chiếc xe rồng được đưa vào, Lão Tuất gật gật đầu rồi căn dặn mấy người kia. Con bé mất tức tuổi lại đang còn trẻ, vì thế mọi người nâng quan tài rồi đi xung quanh vòng nhà giúp tôi. Ai nấy cũng đồng ý. Chờ đồng hồ điểm đúng giờ, Lão Tuất hô lớn dõng dạc. Di quan! Tám người đồng thời nhấc quan tài lên khỏi kệ, bắt đầu đi quanh nhà một vòng rồi đưa lên xe tang. Đoàn người đi đến đoạn rẽ vào bãi Tha Ma. Đoạn này xe không vào được nên chỉ đành khiêng bộ. Đi được một đoạn thì trời đột nhiên tắt nắng, mây đen từ đâu kéo về giống như một cơn bão to sắp ập đến. Gió mạnh giật liên hồi, bụi đất bay mù mịt, thậm chí có người cầm cờ bị gió giật cho ngã chỏng vó. Tám người khiêng quan thì chân đứng tấn vẫn chắc trên đất. Một người trưởng nhóm miệng không ngừng hô to giữ vững. Chưa dừng lại ở đó, một tiếng sét xé toạc bầu trời, tạo ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lão Tuất đi từ đằng xa, thấy vậy liền văn tục. Ôi, bỏ mẹ, con này nó không chịu đi rồi, chắc còn chuyện gì đó chưa xong. Mà khi nãy mày còn làm gì nó không đó? Thạch lắc đầu ngoài ngoại, quay qua hướng khác, không dám đối diện nhìn vào mặt chú nó. Nhìn thấy thái độ của thằng cháu, lão biết ngay nó đã làm chuyện bậy bạ, nên khẽ chửi. Mẹ kiếp nó, mày làm cái gì quá đáng rồi đấy à? Bây giờ mà nó không chịu đi thì mày chết chắc nghe chưa? Nói thì nói vậy, lão vẫn đi đến bên cạnh quan tài rồi nói lớn. Mọi người ổn định lại đi, chỉ là cơn giông đầu mùa đến thôi. Ổn định rồi chúng ta đi tiếp, kẻo trễ giờ lành. Đoàn người ổn định hơn sau khi nghe lão Tuất nói. Họ bắt đầu di chuyển tiếp. Gió cũng không còn giật mạnh như lúc nãy nữa, nhưng mây đen vẫn ùn ùn kéo về, kèm theo từng tia chớp khiến ai nấy đều sợ hãi. Sau một lúc vật lộn thì họ cũng đã đến bãi Tha Ma. Hố huyệt đã được đào sẵn cách cổng chính một đoạn. Bên trong đã có một đội an táng chờ sẵn, mùi hương khói bốc lên nghi ngút. Nếu bình thường người ta sẽ cúng thêm một lần nữa, nhưng vì sợ mưa bão có chuyện không hay xảy ra, cho nên lão Tuất nói với gia chủ sẽ hạ huyệt rồi cúng kiến sau. Nhưng khi quan tài được đặt xuống thì một tiếng sét đinh tai nhức óc vang lên. Mấy người đưa tang hét toáng lên rồi chạy đi tán loạn. Một người trong đoàn khiêng quan vì giật mình nên trật quan tài ra khỏi vai, nghiêng qua một bên. Lão Tuất phản ứng nhanh, lão hét lên. Không được để quan tài rơi xuống đất, mẹ kiếp nhà nó, nhanh nhanh hỗ trợ. Có mấy người thanh niên nhanh chóng chạy đến đỡ quan tài trước khi nó rơi xuống đất. Lúc này trời lại bắt đầu đổ mưa, cơn mưa nặng hạt như trút xuống trên đầu những người đang đứng ở đây. Vì không muốn có chuyện xảy ra nữa, lão Tuất nhanh chóng cho mọi người hạ huyệt ngay. Có điều trời mưa to quá cho nên nước ở dưới huyệt đang ngập gần đầy, phải có người nhảy xuống phía dưới múc lên thì mới được. Đang đắn đo thì thằng Thạch nhảy xuống, trên tay cầm chiếc nón múc nước hất ra ngoài. Nhưng sức người làm sao bằng sức trời được, múc tới đâu mưa lại trút xuống tới đó. Sau cùng có một đám người chạy nhanh về làng kéo bạc ra căng lên, lúc đó mới múc cạn được nước dưới huyệt. Sau một hồi thì quan tài cũng được an vị dưới lòng đất. Lúc này chẳng còn mấy người ở lại nữa. Mưa đã ngừng nhưng bầu trời vẫn u ám. Lão Tuất đi đến bên cạnh vợ chồng của lão Huân rồi thủ thỉ. Thôi cháu nó cũng màu yên má đẹp rồi, bây giờ anh chị nên về nhà đi. Ngắm mưa thế này dễ bị cảm phong hàn lắm đó. Người mất thì cũng đã mất rồi, không có sống lại được. Hai bác đừng có quá đau buồn nữa. Nghe lão nói vậy, đoàn người xúm lại dìu vợ chồng lão Huân ra về. Chú cháu lão Tuất vẫn còn nán lại sau cùng, ngắm nghía nhìn ngôi mộ thêm một lần nữa mới gật gù ra về. Hương khi nãy thấp vì trời mưa đã tắt hết, vậy mà khi mọi người rời đi thì chúng tự nhiên bùng cháy lên. Thạch đang đi chợt quay đầu lại nhìn thêm lần nữa. Nó giật mình khi nhìn thấy ánh lửa bùng lên. Từ bên trong đó, khuôn mặt của Hoa đang nhìn nó bằng ánh mắt ghê rợn. Nó vội quay đầu lại, tính chạy đi thì đâm sầm vào lưng Lão Tuất. Lão quát lên: "Ôi, mày đi đứng cái kiểu gì mà đâm vào tao thế hả? Không nhìn đường à?" Thạch sợ hãi lắp bắp: Chú, Hương ở mộ con Hoa." Lão nghe nói vậy thì cũng ngoái lại nhìn. Ánh lửa lập lòe trong màn không gian âm u khiến lão cảm thấy ớn lạnh, gai ốc nổi đầy mình. Dù vậy nhưng lão vẫn cố trấn tĩnh. "Ôi dào, có chuyện gì đâu. Lúc nãy mày không thấy họ đốt cả mấy chục bó hương đó mà bị mưa tạt cho tắt. Giờ có gió thì nó bùng lên thôi. Nhanh về, tối nay có chuyện cần làm đó. Mày có đi không?" Thằng cháu nghe vậy liền hiểu ý. Vì ăn quen nên nó nhanh chóng gật đầu. Lão Tuất gật gù, nhỏ giọng dặn: "Qua 12 giờ thì ra cổng đợi tao. Tao phải cần tìm một vài thứ đồ. Nó chết trẻ cho nên phải cẩn thận hơn. Mà lần này thành công thì chú cháu mình có mà ăn mấy năm mới hết đó. Ôi, sọc đợt này có khi tao cũng nghĩ luôn. Thế mày cứ trách mắng tao mãi thôi." Hai chú cháu chia tay. Lão Tuất về đến cổng thì gặp thằng Tứ đang chơi đuổi bắt với mấy đứa trẻ hàng xóm. Trời tối đen như thế mà chúng nó cũng chạy cho bằng được. Lão đằng hắn lên một cái, cụ con nghe được thì ngẩng đầu lên tươi cười mà nói: "À, bố về rồi. Con nấu cho bố ấm nước chè ở trên chõng rồi đấy." Lão ậm ừ rồi hỏi tiếp: "Ừ, thế còn mẹ mày đi đâu rồi? Mà nhà cửa vắng tanh vắng ngắt thế. Sao không bật đèn lên hả con? Mày ham chơi rồi quá đấy." "Mẹ nay đi chùa rồi bố à. Mẹ bảo nay ở trong chùa có lễ gì lớn lắm. Mà bố có đói bụng không? Con vào dọn cơm cho bố ăn nha." Thằng bé đáp xong rồi đứng dậy định chạy vào nhà dọn cơm. Lão Tuất ngăn lại: "Ừ thôi, bố ăn rồi. Mày cứ ở ngoài này chơi với mấy đứa đi. Chạy nhảy cẩn thận, mấy cái vũng nước mưa nó trơn lắm đó. Ngã là mẹ mày về đánh cho đấy. Mà đây, lại bố cho mấy đồng chạy ra tạp hóa của mụ Huệ một kẹo chia nhau ăn." Nói rồi, lão móc ra một tờ tiền nhầu nát cũ mềm đưa cho thằng Tứ. Thằng bé và mấy đứa bạn vui sướng nhảy cẩn lên, thì nhau cảm ơn rồi chạy ù đi mất. Lão lững thững đi vào trong sân, nằm xoài ra chiếc chõng tre, mắt nhìn đăm đăm lên bầu trời. Vất vả cả ngày trời khiến lão dần chìm vào giấc ngủ, cho tới khi bên tay vang lên tiếng gọi của bà Hành: "Ông ơi, ông dậy ăn cơm nè, tối muộn lắm rồi còn nằm đấy. Ôi trời ơi, sao mà người nóng thế này?" Bà Hành chẳng biết về từ khi nào, trên người vẫn mặc bộ đồ màu xám của mấy người hay đi chùa. Trên tay cầm chiếc làn bằng nhựa, bên trong lỉnh kỉnh mấy cái túi bóng. Lão Tuất lồm cồm ngồi dậy, cảm thấy đầu có vẻ hơi ê buốt, trán hầm hẩm. Lão nói: "Chắc kiệu làm đám cho con bé Hoa bị dính nước mưa nên sốt rồi. Không sao đâu, để tôi tắm cái rồi ăn cơm. Mà bà đi đến giờ mới chịu mò mặt về đây à? Thằng Tứ nó chạy ầm ầm ngoài đường kia kìa, ăn rồi suốt ngày chùa với chuyện ơi." Bà Hành không đáp lại, lặng lặng đi vào trong nhà, cất cái làn, thay bộ quần áo, rồi xuống bếp dọn mâm cơm lên, không quên lấy cho chồng một ly rượu thuốc ngâm. Tính bà vốn vậy, đôi khi cãi nhau với chồng, thậm chí hai người động tay động chân. Nhưng bà vô cùng thương lão. Tuy nói ngoài miệng như vậy thôi, nhưng trong thâm tâm bà, Lão Tuất cũng chẳng có ác ý gì, cũng chỉ vì kiếm tiền lo cho gia đình mà thôi. Đặt mâm cơm xuống, bà gọi chồng: "Ông ơi, vào ăn cơm này, cơm còn nóng ăn cho nó ra mồ hôi." Lão Tuất đi vào, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Nhìn thấy ly rượu thuốc, lão cũng im lặng cầm lấy, đưa lên miệng nhấp một ngụm to. Loại rượu tự nấu với men xịn, ủ với thuốc gia truyền, quả là hiệu nghiệm. Uống tới đâu, lão cảm thấy toàn thân nóng bừng tới đó. Chỉ một chút thôi là mồ hôi đã túa ra. Bà Hanh ngồi một bên thấy vậy nói: "Ông ăn nhiều vào đi. Ăn vào, mai là khỏe ngay thôi mà." Lúc này cụ Tứ cũng đi chơi về, nhìn thấy con chân tay lấm lem bùn đất, bà quát lên: "Ờ, cái thằng này, trời mưa thế mà con chạy đi nghịch đất, con muốn mẹ đánh đòn không hả? Đi ra rửa tay chân, vào ăn cơm nè, nhanh đi." Thằng cu nghe vậy chạy nhanh đi thay đồ rồi ra ăn cơm. Tiếng bát đũa đụng len ken nhưng chẳng ai nói với nhau tiếng nào. Lão Tuất ăn xong đứng dậy ra ngoài ngồi uống nước. Nhờ chén rượu thuốc mà đầu óc của lão tỉnh táo hẳn, ánh mắt nhìn đăm đăm lên bầu trời. Nay đã gần rằm rồi vậy mà bầu trời vẫn âm u xám xịt. Uống xong chén nước, lão đứng dậy đi ra sau vườn. Chẳng biết đi làm gì, chỉ thấy một lúc sau thì quay vào, trong tay cầm theo một chiếc bọc màu đen. Đoạn lại đi vào, lục lọi thêm một lúc nữa mới quay lại chõng ngồi. Bên trong tiếng thở đều của bà Hành đã vang dần. Dưới nhà dưới, tiếng cười nói mớ của thằng Tứ cũng đã lâu lâu vang lên. Nhìn đồng hồ nhích từng con số trôi qua. Đến khi vừa tròn 12 giờ, lão mới đứng dậy, cầm theo cái túi với một con dao chắc bên hông quần rời đi. Phía sau vườn nhà, trên một ngọn cây cổ thụ, dường như có một bóng người lờ mờ, lúc ẩn lúc hiện, đang nhìn theo bóng lưng lão Tuất. Đến gần cổng nhà thằng Thạch thì đã nhìn thấy bóng nó đứng bên ngoài, lấp ló nhìn ra đường. Vừa thấy lão Tuất, nó chạy ra khẽ nói: "Cháu chào chú lâu lắm rồi đấy, chẳng hiểu sao hôm nay hội họp lạ thường quá chú." Trời đen đặc, chẳng nhìn rõ được mặt, nhưng lão vẫn biết được trong đầu thằng cháu đang nghĩ gì. Lão khẽ nói: "Ăn quen bén mùi chứ gì. Tao biết từ hôm nay mày làm chuyện gì bên trong. Tao nhìn cái lư hương là tao biết rồi. Ơi mà thôi không sao, có chú mày ở đây thì trời sập xuống tao cũng đỡ được cho mày." Hai chú cháu cứ thế đi vút vào trong màn đêm. Con đường dẫn ra bãi tha ma ướt nhẹp nước mưa. Hai người vừa lội vừa dò đường bị bõm trong mấy cái hố trâu dầm. Ngoài đồng tiếng ếch kêu râm ran. Thằng Thạch khẽ đùa: "Chú này, tí chú cháu mình kiếm vài con ếch về làm nồi cháo lại ngon chú nhỉ?" Lão vỗ cái bộp vào vai nó rồi nói: "Mẹ nó, đêm nay mà xong chuyến này thì mày ăn ếch mấy năm cũng không hết đó cháu à. Thôi nhanh cái chân lên đi, sắp đến nơi rồi đấy." Một đám chim lợn đang đi kiếm ăn trong bãi tha ma chợt ù bay lên trời rồi kêu lên quang quát, xé tan sự im lặng trong màn đêm. Hai chú cháu tiến dần vào bên trong, vòng vèo mấy vòng cũng đã đến trước mộ Hoa. Lão Tuất lấy ra cái bọc màu đen băng tối, lôi ra một cái xẻng cán gấp. Đây là cái xẻng mà đã lâu lắm rồi lão cũng chưa sử dụng lại. Ngắm nghía nó trên tay, lão khẽ lẩm bẩm: "Ông bạn già, lâu lắm rồi á chúng ta mới cùng nhau làm việc. Xong chuyến này cho bạn nghỉ hưu nha." Quay qua nói với thằng Thạch: "Mày lấy cái cuốc trong bao ra, chú xúc mày cào cát ra bạc, chút nữa lắp lại như ban đầu cho họ." Phân công xong, hai chú cháu bắt đầu công việc. Trời đổ gió từng cơn se lạnh, ánh trăng bị những đám mây đen bao bọc, giống như nó đang trốn đi, không muốn nhìn thấy chuyện đang diễn ra ở phía dưới nhân gian. Đào tầm một tiếng thì mới đụng tới nắp quan tài. Nhảy lên khỏi mặt đất, người lão Tuất lấm lem bùn. Vì trời mưa nên đất nhão, đào mất thời gian. Chùi chùi tay vào quần, lão nói: "Đụng nắp rồi, tao biết mày có ý nghĩ gì. Đây là lần cuối cùng mày nhìn thấy nó. Mày muốn làm cái gì mày làm. Chuyện này thất đức nhưng mà không sao, trời phạt thì tao gánh cho mày." Hai chú cháu lão Tuất nhảy xuống dưới huyệt, đứng trên nắp quan tài. Lúc nãy đào xuống, lão đã khéo léo khoét thêm một góc nhỏ bên cạnh, để khi nhảy xuống thì có chỗ mà đứng, lấy thế cậy nắp quan tài ra. Hai chú cháu hai cái xà beng, lão ra hiệu nói: đặt vào mép cái nắp, tí tàu hồ là hết sức cậy bật nó ra. Nếu không điều sức, nó gãi mấy cái mọng tre bên trong là ăn cám đấy. Thạch gật gật đầu như hiểu ý. Hai người nhìn nhau. Lão hô lên: cậy, hai ba, cậy, hai ba, nào. Rắc rắc mấy tiếng, nắp quan tài dần dần được nải ra. Những chiếc đinh tre vẫn còn nguyên, không bị gãy cái nào. Hai người dùng sức dựng nắp quan tài lên, bật đèn pin soi vào bên trong. Lão Tuất nhanh chóng vờ vét hết mớ vàng trên người Hoa, tiện tay vẫn không quên nắn lấy bầu ngực của xác chết một lần nữa. Sau khi tìm tòi lại không sót thứ gì, lão quay qua thằng cháu khẽ giọng: tao lên trước à, mày có gì tâm tình lần cuối thì nói đi. Nói rồi lão cầm cái túi vải đựng vàng nhét vào trong ngực áo, rồi bám vào thành đất nhảy lên bờ. Phía dưới, thằng Thạch cầm đèn pin rọi vào mặt xác chết, lúc này đã trắng bệch. Tuy nhiên nó chẳng cảm thấy sợ hãi, đưa tay vuốt vào má xác chết, cảm giác vẫn còn chút đàn hồi. Nó khẽ thủ thỉ vài tiếng, càng nói tâm tính của nó càng kích động hơn. Mắt nó lồng lên sòng sọc như mấy thằng lên cơn nghiện. Chẳng còn ngần ngại gì nữa, nó cởi phăng cái áo của xác Hoa ra, đưa đôi bàn tay lấm lem bụng đất mày mò lên ngực xác chết. Chẳng còn chút cảm xúc gì, nhưng lúc này thằng Thạch muốn phát tiết uất hận trong lòng nó, cởi phăng luôn cả cái quần Hoa. Rồi chuyện gì tới cũng tới. Dưới những ánh chớp lập lòe của tia sét, chỉ thấy Thạch đang ra sức giày vò lấy thân xác của cô gái chết trẻ. Nó đê mê, mặc kệ những giọt mưa đang dần nặng hạt. Khi đã thỏa mãn, nó nở một nụ cười, rồi lồm cồm ngồi dậy, cầm lấy cây đèn pin soi thành quả của mình. Chợt ánh đèn soi vào khuôn mặt Hoa, chẳng biết đôi mắt của cái xác đã mở trừng trừng từ lúc nào mà nhìn chằm chằm vào nó. Cái miệng há ra, đưa cả chiếc đầu lưỡi khâu nham nhở ra bên ngoài, như đang chất vấn thằng Thạch. Thấy vậy nó sợ hãi vô cùng, làm rơi cả cây đèn pin xuống cái xác, nhảy vội ra khỏi quan tài. Quần nó cũng chưa kịp kéo lên, hấp tấp nó gọi: Chú ơi, cứu cháu chú ơi. Lão Tuất ngồi khuất cách đó một đoạn, nghe tiếng gọi liền hất hải chạy đến. Thằng Thạch đang cố gắng nhảy lên, nhưng do trời mưa, đất trơn trượt nên không tài nào lên. Lão nắm tay nó kéo lên, nhìn quần áo xộc xệch, liền biết thằng cháu đã làm cái gì. Lão nói: cái thằng giác chết, đến chuyện ấy còn làm được thì còn sợ cái gì nữa. Thạch run bần bật, lắp bắp nói: Cháu thấy mắt nó mở ra trợn trừng nhìn cháu, cho nên cháu mới sợ chứ. Lão lấy đèn pin soi xuống, lúc này cái xác lõa lộ trước mặt, hai mắt nhắm nghiền, chẳng có dấu hiệu khác thường. Lão nói: có cái mẹ gì đâu, thôi mày đợi tao một tí, tao nhảy xuống tao mặc lại đồ cho nó. Thạch sợ quá không dám đứng bên cạnh, nó lùi ra xa một đoạn, ngồi nhìn giáo giác xung quanh. Gió lạnh thổi đến càng làm cho không gian thêm phần ma mị. Còn phần lão Tuất, lão nhảy xuống chưa mặc đồ vội mà tiếp tục những hành động đốn mặt. Tầm 2 phút sau, lão Tuất mặc lại đồ cho cái xác, tay vẫn không quên mần mê thêm mấy lần nữa. Sau cùng lão nhìn lên khuôn mặt, lúc này đôi mắt đã mở trợn ra, từ khóe mắt hai dòng máu tươi đang chảy ra ròng ròng. Thấy vậy, lão run rẩy lẩm bẩm: bỏ mẹ rồi. Tuy nói vậy, nhưng lão bình tĩnh chỉnh đốn lại trang phục cho cái xác, sau đó gọi thằng Thạch: Thạch à, mày đâu rồi? Lại đưa tao cái túi nào. Nghe tiếng gọi, Thạch chạy lại đưa cái túi xuống. Nắm được túi, lão nhanh chóng lấy ra hai đồng tiền âm dương. Hai đồng này nghe nói có từ thời xa xưa lắm rồi, rất là thiêng. Lấy một sợi chỉ đỏ sâu vào hai đồng xu, sau cùng cột cố định lại. Lão đưa tay vuốt cho mắt cái xác nhắm lại, rồi đặt hai đồng xu vào hai con mắt, dùng chỉ cột thật chặt, không cho chúng rơi ra ngoài. Tiếp đến, lão cậy miệng cái xác ra, nhét một cái dao lam vào khoang miệng. Xong đầu đấy mới gọi thằng Thạch cùng xuống đẩy nắp quan tài lại. Hai chú cháu mãi loay hoay lấp đất mà không hề hay biết có ánh đèn pin đang tiến dần về phía này. Ngay sau đó, một tiếng quát vang lên kèm theo ánh đèn soi đến chỗ hai người. Ê, hai người kia, đêm hôm ra ngoài mộ người ta đào bới cái gì đấy? Tính trộm mộ hả? Đứng im đây, xem là ai nào. Chà, to gan thật. Người đó quát rồi chạy nhanh về phía chú cháu nhà lão Túc. Vì khoảng cách quá gần, lại bất ngờ nên hai chú cháu nào có kịp phản ứng. Rất nhanh người đàn ông kia đã đứng trước mặt. Nhận ra lão Tuất, ông ta kêu lớn. À, hóa ra chú cháu nhà lão Tuất đây à. Đang đêm đang hôm đi ra đây đắp mộ con nhà của lão Huân làm cái gì? Có phải chú cháu nhà ông đào trộm mộ phải không? Tội là tôi biết ngay mà. Những cái dáng vẻ thế này. Lão Tuất nhận ra đây là Kha, người cùng làng. Hắn ta lúc tỉnh lúc điên, hay kiếm sống bằng nghề bắt ếch. Lão Tuất chân hững một hồi, rồi mới kiếm cớ đáp. Ông Kha đấy à, làm cái gì mà năng lời thế? Chú cháu tôi đàng hoàng mà, ai lại làm mấy cái chuyện đào mộ bao giờ? Chẳng là khi chiều, cái đám đội chôn cất đắp sơ sài quá, cho nên tôi sợ bị mưa nó xói, bèn rủ thằng cháu ra đắp lại cho cháu nó thôi. Dù sao cũng là người cùng làng mà ông. Nghe lão nói, Kha khịch khịch mũi, rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất. Thôi thôi thôi, hai chú cháu nhà mày đừng có điêu. Tao thấy tận mắt mà chúng mày còn cái được. Đi theo tao về làng, tao phải nói cho bàn dân thiên hạ biết cái bộ mặt trộm cắp của chúng mày. Kha càng nói càng hăng, bao nhiêu nước bọt đều văng cả lên mặt lão Tuất. Thằng Thạch đứng phía sau, cả người run lên cầm cập vì sợ. Nó khẽ lẩm bẩm bên tai của chú nó. Chú, hắn mà nói ra thì dù cháu mình có nước bỏ xứ đi thôi đó chú. Làm sao bây giờ? Mày lẩm bẩm cái gì đấy cái thằng ranh? Mới nước mắt ra cũng bắt chước theo thằng chú trời đánh của mày đi ăn trộm. Hai chú cháu mày, theo tao về làng, nhanh lên. Nổi rồi, hắn đưa tay nắm chặt tay lão Tuất kéo đi. Nhưng lão ấy cũng không vừa. Lão vung tay thật mạnh rồi chửi lại. Tiền sư mày, cái thằng Kha điên. Mày muốn chết ra thì hôm nay bố cho mày về với ông bà tổ tiên nhà mày. Mày có biết bố mày là ai không hả? Càng chửi, lão lại càng hăng máu. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, lão ấy giật lấy cái xẻng quân dụng, rồi đập một cái thật mạnh ngay đỉnh đầu Kha. Chỉ thấy Kha la lên một tiếng thất thanh, rồi ôm đầu gục xuống. Máu từ đỉnh đầu chảy xuống, ướt đẫm cả gương mặt. Nằm trên đất, Kha giật lên từng cơn liên hồi, mắt trợn lên trừng trừng, miệng ú ớ nói vài câu gì đó. Lão Tuất thấy vậy thì lấy chân đạp thêm mấy phát vào bụng và ngực của Kha, miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Cho tới khi bị Thạch kéo ra, lão ta mới bình tĩnh, nhổ một bãi nước bọt lên người Kha rồi nói. Mày để yên chú giết nó. Mẹ kiếp nhà nó, lão nháo với tao hả? Lúc này Kha chỉ còn chút hơi tàn mà thôi. Cả người gã giật lên từng cơn liên hồi, từng ngụm máu từ ở trong miệng trào ra. Thạch sợ quá đánh rơi cả cái đèn pin xuống đất. Chú ơi, chú mau cứu lão ấy đi. Cứu lão ấy đi chú, miệng trào máu rồi. Nhưng Thạch chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Kha giật lên mấy cái rồi tắt thở. Nó thấy vậy thì sợ hãi, chân đứng không vững, níu lấy tay lão Kha rồi méo máu. Chú ơi, chết người rồi, làm sao bây giờ chú? Lão Tuất vẫn chưa hết cơn điên, nên tiện chân đạp cho Thạch một cái thật mạnh nữa. Lão quát lên: Mày cứu nó để nó rêu rao khắp cái làng này tao với mày đi trộm mộ hay sao? Sao mà mày ngu vậy hả? Sau một lúc trấn tĩnh, hai chú cháu nhìn cái xác nằm trên đất. Thạch lắp bắp nói: Vợ làm sao với nó hả chú? Cháu sợ quá. Tao có cách rồi. Mày nhớ cái giếng hoang ở đầu đường vào bãi tha ma không? Tao với mày khiêng nó tới đó, ném xuống là xong. Cái giếng đó cỏ leo bèo lấp, chắc chắn là chẳng có ai biết đâu. Mà có biết thì cũng nghĩ là nó đi bắt ếch đêm rồi vô tình ngã xuống chết đuối thôi. Thằng Thạch vẫn sợ hãi, lắp bắp hỏi tiếp: Nhưng sao không đào huyệt chôn nó hả chú? Nghe thằng cháu nói, lão tức quá đạp cho nó một cái ngay mông. Mày ngu thế. Cả cái làng bé tí này, bao nhiêu ngôi mộ to nhỏ, người làng đều thuộc như lòng bàn tay. Tự nhiên thêm một cái là họ biết ngay. Kiểu gì cũng có người nghi ngờ tìm kiếm. Thôi, thu dọn đồ đạc nhanh đi. Tao cõng cái xác cho. Mày cầm đồ cho tao. Trời sắp sáng rồi đó. Không cẩn thận gặp thêm người nữa thì phiền phức to đấy. Nói rồi lão cúi xuống, quàng cái xác Kha qua vai, rồi cõng đi. Thằng Thạch xách theo mấy cái bao lỉnh kỉnh chạy theo sau. Lúc này phía dưới quan tài của Hoa, sợi dây chỉ mà khi nãy lão tuất cột hai đồng xu lên trên con mắt đột nhiên đứt lìa. Hai đồng xu cũng theo đó rớt ra khỏi hai hốc mắt. Đôi mắt đang nhắm nghiền chợt mở trợn ra, từ bên trong lại trào ra hai dòng máu đỏ tươi. Thạch đang đi chợt cảm thấy cả người nổi hết gai ốc. Nó chợt quay đầu nhìn lại phía sau thì chợt nhìn thấy một cái bóng lờ mờ hiện ra nơi gốc mộ Hoa, rồi nhanh chóng biến mất. Lúc này Thạch sợ đến mức đứng chết chân. Bỗng tiếng chim lợn vang lên khiến nó giật mình kêu lên, túi đồ trên tay rơi xoảng xuống đất. Đi ở phía trước, lão tức quát lên: Mẹ nó, cái thằng ranh kia, mày làm cái gì mà kêu to thế hả? Nhanh cái chân lên, sắp đến nơi rồi. Thạch vội nhặt túi đồ lên rồi chạy sát vào người chú nó. Cảm giác sợ hãi khi nãy vẫn còn quanh quẩn trong đầu. Bây giờ trong trí óc Thạch đang tưởng tượng ra có một đôi mắt vẫn đang dõi theo từng bước chân của nó. Một tiếng gà gáy vút cao vang lên từ trong làng như thúc giục hai kẻ tàn ác phải bước nhanh hơn. Cuối cùng hai chú cháu cũng chạy đến được chỗ cái giếng hoang. Khu này cây cỏ tùm. Bình thường ngoài đám trẻ chăn bò thì cũng không có ai vào đây cả. Đặt cái xác trên miệng giếng, lão tuất xoay cho cái đầu chuối xuống, miệng lẩm bẩm nói: Tại mày lắm chuyện cho nên mới ra nông nỗi này. Đừng có trách tao độc ác. Nói rồi, lão thả cái xác lão xuống dưới. Chỉ nghe tõm một tiếng, lão vội soi đèn pin xem có rớt lại thứ gì hay không. Sau khi xác nhận sạch sẽ, lão quay qua kéo Thạch chạy nhanh về làng. Đám chó thấy hai người đi trên đường liền sủa lên. Đến khi về tới cổng nhà Thạch thì lão mới nói: Chuyện hôm nay cấm mày bếp xếp ra với ai. Nếu mà nói ra thì cả tao với mày đi tù mọt gông đó, nghe chưa? Rồi người ta cười vào mặt dòng họ nhà mình, mấy đời mới hết nhục. Thôi, về nằm nghỉ ngơi. Khi nào dậy thì qua nhà chú. Chú cháu mình đi giải khuây. Về đến nhà, lão tuất rửa ráy chân tay rồi đi vào ngồi hút thuốc. Lúc này mới để ý cái áo đang mặc bị nhuốm màu đỏ, toàn là máu. Máu đã khô lại bốc lên mùi tanh nồng. Nhìn thấy bà Hanh không để ý, lão đi ra giếng xé toạc cái áo ra, sau đó vùi xuống đám đất trong vườn, cho lem nhem bùn đất rồi ném vào trong bao rác. Sau khi làm xong chuyện, lão đi vào trong buồng lăn ra giường đánh một giấc thật ngon lành. Khi trời quá trưa, lão mới tỉnh dậy, tâm trí vô cùng thoải mái. Lão đi ra sân làm bi thuốc lào, đang nhả khói phì phèo thì Thạch từ ngoài cổng chạy sộc vào. Trời, chú ngủ cái gì mà lắm thế? Cháu qua đây mấy lần mà thím cứ bảo chú là đang ngủ. Khi tối chú bảo chú dẫn cháu đi đâu mà chú quên rồi hả? Ậm ừ mấy tiếng, lão nói: Ừ thì mày cứ từ từ, gấp cái gì mà gấp vậy? Hôm nay cho mày xả láng luôn là được chứ gì. Lão vừa dứt lời thì có tiếng thông báo từ loa phát thanh trong làng, nghe ồm ồm rè rè: Bà con chú ý, bà con chú ý, nhận được thông báo từ huyện ủy, làng ta chuẩn bị có bão đến. Cơn mưa to từ mấy hôm trước làm cho sông ở đầu nguồn nó tích nước lớn, vì thế gây ra hiệu ứng ngập lụt trên diện rộng. Vì vậy nội trong chiều nay, nhà ai còn chăn thả trâu bò ở ngoài đồng sâu, đồng cạn thì nhanh chóng đuổi về nơi cao. Nhà ai ở nơi thấp có tài sản như là lúa gạo, gia cầm thì nhanh chóng sơ tán. Hiện tại cơn mưa đang kéo đến, bà con chú ý, bà con chú ý. Alo, alo. Tiếng loa vừa dứt thì trời đang trong xanh, nắng ráo, chợt âm u lạ thường. Tiếng gió thốc lên từng cơn, giật từ phía sau vườn đi vào, thổi tung cả đám lá cây mù mịt. Thằng Thạch thấy vậy thì nó chép miệng: Đen gì mà đen thế không biết, chuẩn bị đi chơi thì lại bão đến. Ơi, thôi hôm khác đi chú à, cháu về nhà xem có che chắn cái gì thì che đã. Nói rồi nó chạy ù đi. Lão Tuất cũng đứng dậy thu dọn vài thứ đồ. Nhà lão chỉ sợ tóc mái, cây đổ, chứ không sợ ngập vì ở trên cao. Mẹ con bà Hanh cũng từ ngoài cổng chạy vào nhà. Thằng Tứ dẫn theo đôi bò giống đi ra sau vườn. Lão Tuất dặn theo: Buộc cho chắc vào cô ơi, gió mạnh, sợ nó giật dây chạy đi mất đấy con. Hai mẹ con cứ loay hoay phía sau nhà với hai con bò. Lão Tuất thấy vậy cũng đi lấy thêm 3-4 đoạn tre dài chống vào cây cao trước sân cho khỏi đổ. Xong mọi thứ thì gió to cũng vừa ập đến, mây đen vần vũ, trông không khác gì một bàn tay khổng lồ đang muốn cuốn lấy mọi thứ lên không trung. Mẹ con bà Hanh cũng chạy nhanh vào trong nhà trước khi cơn mưa đổ ập đến. Sấm chớp đánh đì đùng như đang đánh trận, kèm theo những tia chớp xẹt ngang xẹt dọc, sáng cả một vùng trời. Cây cối bị gió xô cho nghiêng ngã, tiếng la hét của bà con cũng vang lên vì chưa kịp đưa tài sản đi cất. Cơn mưa kéo dài từ đầu chiều đến tối mịt vẫn chưa có dấu hiệu ngưng. Nước phía ngoài đồng đã dần lên cao, nhiều nhà phía dưới thấp đã bị ngập hết. Loa trong làng vẫn lâu lâu kêu gọi thanh niên trai tráng đi giúp bà con di dời tài sản. Cứ thế, một đêm trôi qua trong cơn mưa tầm tã. Lão Tuất chẳng lo nghĩ gì, đánh một giấc đến sáng. Đến khi lão ngủ dậy nhìn ra thì cả làng đã ngập trong biển nước. Nước đục ngầu phù sa lẫn bùn đất. Thạch lóp ngóp lội nước đi vào trong sân. Nó nói: Nhà chú cao sướng nhỉ, chả phải lo nghĩ cái gì. Tối qua nhà cháu nước vào tới sân, may mà mưa ngớt một chút rồi nước cũng rút đi. Nay lại mưa nữa, chán lắm chú à. Bà Hanh từ trong bếp đi ra, trên tay bê lên nồi cháo nóng hổi. Gọi ăn cháo đó cô. Nay sao nhìn mày hốc hác thế hả? Bộ thức đêm lắm mà cháu. Thạch ngắm nghía lại thân thể mình một vòng, rồi gãi đầu cười hề hề. Thằng Tứ đi ra, thấy Thạch nó khịch khịch mũi nói: Anh Thạch mấy hôm không tắm hả? Sao người của anh nghe cái mũi nó tanh tanh ghê vậy? Nghe thằng em nói, Thạch liền gửi thử quần áo mình. Nó lườm lườm thằng Tứ: Thằng ranh này, nãy bất chước ai mà nói phét thế. Anh mày tắm ngày 3 bữa đấy em, thơm thò thế mà báo anh tanh. Bê bắt cháo lên húp mấy cái thật nhanh. Tự nhiên Thạch cảm thấy nó tanh tưởi khó tả, vừa giống mùi máu lại vừa giống mùi thịt bị thối rữa. Đặt vội bắt cháo xuống, nó chạy ra sân giếng nôn thốc nôn tháo. Sau khi nôn xong, nó quay vào, khuôn mặt trắng bệch. Bà Hanh thấy vậy lấy cho nó cốc nước chè súc miệng rồi nói: Sao đây cháu, mày nôn có một tí mà mặt trắng bệch như người chết trôi vậy con? Hay là mày bị cảm rồi? Lại đây thím xem nào. Thạch đến gần bà Hanh để bà sờ trán xem sao, nhưng nó không bị sốt, chỉ có điều khuôn mặt trông khá nhợt nhạt thôi. Lão Tuất thấy vậy thì nói: Chắc tối qua đó dầm mưa dọn đồ cho nên mệt đấy. Thanh niên lâu lâu bị cảm tí không có sao đâu. Thôi mày nôn hết rồi thì vào ăn tiếp đi. Ăn vào vậy là một giấc là khỏi ấy mà. Thạch ngồi xuống, bắt cháu ăn dở khi nãy được bà Hành thay bát mới. Nhưng lần này Thạch vừa đưa lên miệng thì cảm giác buồn nôn đã ập đến. Nó vội đặt bát cháu xuống. Ừ thôi, cháu không ăn nữa đâu. Bụng dạ tự nhiên khó chịu quá. Cháu xin phép chú thím cháu về cái đã. Nói xong, nó chạy về vội vàng, để lại cho vợ chồng Lão Tuất sự ngơ ngác khó hiểu. Ngày hôm đó, mưa lại tiếp tục rơi. Nhưng vì mưa ngắt quãng nên nước lũ cũng rút đi được một ít. Một số nhà cũng bắt đầu dọn dẹp. Hai mẹ con bà Hanh cũng chạy đi giúp đỡ mấy nhà gần đó. Tới đến hai vợ chồng đang ăn cơm, bà Hanh mới kể. Ông nè, cái thằng Kha điên hay đi bắt ếch đó, chẳng biết mấy hôm nay mất tích đi đâu. Người nhà tìm mấy ngày nay mà không ra đó. Ơi, nay lại lục lội thế này, đến là khổ đó ông à. Nghe nói nó đi bắt ếch đêm, không biết con ngã ở chỗ nào không nữa. Mong là không có chuyện gì. Nghe vợ nói vậy, Lão Tuất chợt khựng lại, trong đầu suy nghĩ. Thôi bỏ mẹ rồi, nước lũ thế này không khéo cái giếng ngập mất chứ còn đâu. Mong là cái xác nó chìm chứ không nổi lên. Ngày hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng, loa làng lại vang lên inh ỏi. Bà con chú ý, bà con chú ý, hôm nay nước đã rút, bỏ lại bao nhiêu rác thải bẩn và bùn đất. Vì vậy bà con nhanh chóng dọn dẹp lau chùi nhà cửa chuồng trại, phòng các bệnh truyền nhiễm cho người và gia súc. Alo alo. Bà con nghe tin nước lũ rút thì ai cũng mừng. Lão Tuất cũng dậy từ sớm, ngắm ánh mặt trời đang dần treo trên đỉnh núi. Chợt tiếng loa phát thanh lại vang lên. Bà con chú ý, hiện nay người dân trong làng phát hiện một xác chết đang mắc trên thành giếng hoang ngay đầu đường vào bãi Tha Ma. Vậy nhà ai mấy ngày nay có người mất tích thì ra xem có phải người thân hay không. Alo alo. Nghe đến đó, Lão Tuất ngồi bật dậy như lò xo, xỏ dép vào rồi chạy đi ngay. Ngoài đường, bà con đang dọn dẹp cũng bỏ dở công việc, chạy đi xem thế nào. Khi ra đến ngoài giếng hoang thì vô số người đã tụ tập ở đó. Nhìn thấy cái xác, Lão Tuất điếng người. Đúng là xác thằng Kha rồi. Tuy hai ngày nay ngâm nước có phần phình to, nhưng nhìn vào bộ quần áo là lão nhớ ngay. Giờ nó đang nằm vắt vẻo trên thành giếng, đầu vẫn úp xuống nên chưa ai nhận ra. Lúc này trưởng làng đi đến rồi nói. Anh Tuất này, nhờ anh và mấy người nữa đưa cái xác ra xem đó là ai. Làng mình có lão Kha điên cũng mấy hôm nay không có thấy, mà vì mưa bão cho nên người nhà chưa đi tìm được đấy. Lão Tuất chẳng còn cách nào khác nên phải họ nhau vác cái xác xuống. Lật xác ra thì mọi người nhận ra đúng là Kha thật. Người nhà gã nghe tin chạy tới, chứng kiến thân xác trương phình đã bắt đầu phân hủy thì khóc lóc thảm thiết. Lão Tuất lúc này lén lút thụt lùi về phía sau, như muốn trốn tránh, không dám nhìn vào cái xác nữa. Lão lững thững đi về nhà ngồi hút thuốc, nhớ lại dị trạng cái xác mà chẳng hiểu sao lão lại nổi hết da gà lên. Lúc này bà Hanh với thằng Tứ cũng chạy về, thấy chồng bà liền nói. Ơi khổ cho cái thân thằng Kha đó ông à. Điền điền lúc tỉnh lúc mê, chẳng hiểu sao đi soi ếch mà lại lao đầu xuống giếng cho được. Hồi nãy người nhà khiêng về mà thấy tội quá. Bà vừa nói xong thì bác trưởng làng từ ngoài đi vào. Ừ chào vợ chồng nha. Chú Tuất này, chuyện thằng Kha đó thì chú cũng biết rồi. Thôi đi, cả làng có mỗi mình chú làm cái nghề này, nhà nó lại neo người nữa. Thôi tôi đại diện cho bà con trong làng nói với chú một tiếng, nhờ chú qua làm mai chay giúp cho thằng Kha đi. Khổ chết đường chết chợ, chết đuối thì lại không được mang vào trong nhà, xác nó đang phải đắp chiếu ngoài sân ấy. Chú ra xem giúp cho nó với. Nói xong ông ấy rút ra một cái phong bì rồi nói tiếp. Đây là tiền công bà con góp lại nè. Chú nhận rồi giúp cho nó được không? Ờ kìa bác, sao bác lại làm thế? Em có phải sống vì vài đồng bạc này đâu. Bà con nhờ thì em giúp thôi. Làng xóm tối lửa tắt đèn có nhau mà bác. Ờ thôi bác cứ qua đó trước đi. Em thu xếp xong tí em qua. Bác trưởng làng cảm ơn mấy tiếng rồi xin phép về trước. Lão Túc trầm mặc một hồi rồi lấy túi đồ qua nhà Thạch. Vào trong sân thấy anh trai mình đang lúi húi nấu cái gì đó. Lão lên tiếng. Ờ anh nấu cái gì mà lôi cội vậy? Thằng Thạch đâu rồi anh? Ông Điền anh trai Lão Tuất ngẩng đầu lên nói. Ồ, chú Hòa đây à? Nó nằm bẹp ở trong nhà từ hôm qua đến giờ đó. Cả người không có sốt mà mồ hôi cô đầm đìa. Ôi mặt mày hốc hác thấy rõ. Ăn vào lại nôn ra. Chẳng biết bệnh gì nữa. Chú vào xem nó giúp anh cái. Anh đang đun cho nó nồi xong đây. Đi đến bên chỗ thằng cháu nằm. Lúc này lão cũng nghe thấy một mùi tanh tưởi, giống như mùi thịt thối. Thạch thì nằm bẹp trong góc giường, trán rịn mồ hôi, mặt mũi hốc hác thấy rõ. Lão Tuất ngồi xuống gọi khẽ. Thạch à, dậy đi chú Bảo này. Thạch. Thạch khẽ mở mắt ra, nhận ra chú mình, nó nói. Chú ơi, chẳng hiểu sao hai ngày nay cháu mệt lắm. Cả người như mất hết sức sống. Hãy ngủ là cứ nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai. À, cháu sợ quá chú à. Chú cứu cháu với. Nghe thằng cháu nói, Lão Tuất đăm chiêu. Rõ ràng đã có chuyện gì xảy ra với thằng bé. Trên người đó thoang thoảng mùi tanh. Lặng lặng ngồi im không nói gì. Một lúc sau lão mới lên tiếng. Ơi thôi mày cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Chắc là mưa nên mày cảm hạn rồi đó. Tí bố mày mang nước xong vào. Mày xong một phát mày khỏe lại ấy mà. Thôi bây giờ chú phải qua nhà của thằng Kha làm đám cho nó đã. Vừa nghe thấy tên Kha, Thạch đang nằm thì bật dậy như cái lò xo. Nó lắp bắp nói. Chú bảo sao cơ? Thằng Kha, không lẽ... Lão Tuất ra dấu xuyệt một cái. Lão khẽ nói. Không có chuyện gì đâu. Mày quên mấy hôm nay trời mưa bão à? Nước ngập nên nó đẩy cái xác lên thôi. Mà không có sao đâu. Ai cũng nghĩ là nó đi bắt ếch rồi rơi xuống giếng chết thôi. Thôi mày an tâm ở nhà tĩnh dưỡng đi. Nói rồi lão rời đi. Ra sân thấy ông Điền đang bưng nồi nước vào. Lão nói. Cháu nó không có việc gì đâu. Chắc là cảm hàn đấy. Anh nấu cái gì cho nó ăn đi. Bỏ thêm nhiều gừng vào là hai ba hôm lại khỏe đây mà. Thôi em phải qua nhà thằng Kha đã. Ông Điền đáp. Ừ thôi chú qua đó đi. Xem có gì giúp đỡ nhà nó với. Ôi khổ thân lắm. Qua đến nhà Kha thì người dân đã tập trung rất đông. Vì có phong tục người chết trôi không được đưa vào trong nhà, cho nên cái xác được quàng ở trước sân. Khói hương đang tỏa ra nghi ngút. Sân nhà vừa hết đợt lũ, cho nên bùn đất vẫn còn đóng một lớp dày cộp. Ai cũng phải sắn quần lên tới tận đầu gối. Bà vợ thì ngồi bệt dưới bùn đất bên cạnh cái chõng tre, khóc lóc gọi tên chồng. Lão Tuất nói với bác trưởng làng. Thôi thì bác tìm cho tôi tấm bạc, căng lên tắm rửa cho nó. Chứ thấy tội quá. Rất nhanh bạc được đưa đến. Bốn năm người xúm vào quay bạc xung quanh chiếc chõng. Lão Tuất đi vào, đang định tiến hành công việc thì bất chợt lão thấy đôi mắt của Kha đang mở trừng trừng nhìn lão. Lão sợ hãi lùi lại, dụi dụi mắt mấy cái. Đến khi nhìn lại thì mọi thứ đã trở nên bình thường. Đôi mắt của Kha vẫn nhắm nghiền lạnh lẽo. Lão rùng rùng với lấy cây kéo cắt bộ đồ ra. Nhưng vì cái xác đã trương phình quá cỡ nên không thể kéo ra được. Lão quay ra gọi thêm người vào giúp, nhưng chẳng ai dám vào. Sau cùng bác trưởng làng đành phải đi vào. Vừa vào thì bác ta đã thấy từ thất khiếu của cái xác, những dòng máu đen hôi tanh tưởi đang nhầy nhụa chảy ra. Ông ta cũng sợ hãi kêu lên: "Ôi chú ơi, sao mà máu chảy ra thế này? Có phải nó có chuyện gì oan khuất phải không chú?" Lão tức gạt đi: "Ôi dào, ai lại tin mấy cái thứ đó bác. Ngâm nước lâu, cả người đầy hơi như quả bóng. Bây giờ vớt lên tiếp xúc với không khí thì áp suất bên trong nó đẩy chất lỏng ra thôi. Bác phụ em lau mặt mũi cho nó sạch đi, còn em lau phía thân dưới." Nói rồi lão đưa cho bác trưởng làng cái khăn trắng, còn bản thân thì bắt đầu cắm cúi lau chùi. Sau khi lau chùi và mặc đồ liệm cho Kha thì trời cũng quá trưa. Nhưng vì cái xác không được để lâu nên người nhà nhanh chóng nhờ lão Tuất khâm liệm để đưa Kha đi chôn ngay. Đám ma của Kha diễn ra khá suôn sẻ, không có chuyện gì xảy ra. Chiều tối là lão Tuất đã về đến nhà, cả người lão lấm lem bùn đất. Vừa vào nhà thì bà Hanh đã nói: "Thằng Thạch nó làm sao đó ông à? Nay nó bị nôn ói xỉu lên xỉu xuống, người bốc mùi hôi thối. Bác Điện đưa nó lên huyện lúc đầu giờ chiều rồi. Ông coi lên đó thăm nó xem sao." Hút điếu thuốc lào thở ra một hơi, đoạn lão gật đầu, vội vã thay vội bộ đồ rồi dẫn xe đạp rời đi. Trời đã tối mịt, chẳng biết vì sao hôm nay trong lòng lão lại dấy lên một chút lo lắng không thành lời. Bên trong ngực áo, số vàng lấy từ trên người Hoa vẫn còn đó, nhưng tiện lên huyện gã sẽ bán luôn một thể. Con đường dẫn lên huyện không có một bóng người, ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn pin cũng không đủ để soi về phía trước. Càng đạp, lão cảm giác xe càng nặng thêm, giống như phía sau có người ngồi. Thử ngoái đầu lại nhìn thì chẳng có ai. Tuy nhiên vừa quay đầu lại thì lão giật mình ra sức bóp phanh. Trước mắt lão là một người mặc đồ liệm trắng toát đang đứng nhìn chằm chằm vào lão. Lão Tuất sợ hãi, tay run run lìa chiếc đèn pin về phía trước. Không nhìn rõ thì thôi, chứ nhìn rõ rồi lại càng khiến lão thêm hoảng sợ. Vì người đang mặc đồ liệm không ai khác, chính là Kha. Thân thể nó phình to, mặc đồ liệm vào trông chẳng khác nào một người béo phì. Lão Tuất như không tin vào điều trước mắt, vừa thụt lùi lại, lão vừa nói: "Không thể nào, chắc là hoa mắt thôi. Rõ ràng chiều nay mới chồng lão rồi mà." Tay chân lão lúc này vô lực đến mức không thể giữ thăng bằng cho chiếc xe đạp, khiến cho nó đổ sập. Chiếc đèn pin trên tay cũng tắt liệm. Không gian nhanh chóng chìm vào một màu tối đen. Lúc này lão Tuất thực sự sợ hãi. Cả cuộc đời lão chưa bao giờ tin chuyện thần thánh ma quỷ, nhưng chính là lúc này trái tim lão như muốn ngừng đập. Cảm giác mách bảo cho lão biết rằng xác Kha đang tiến dần về phía mình. Nhưng đêm đen thế này, lão không biết phải chạy hướng nào. Gắng vỗ vỗ vào cây đèn pin mấy cái thì nó sáng lên một giây rồi lại vụt tắt. Nhưng chút ánh sáng lóe lên đó cũng đủ cho lão nhìn thấy mọi thứ. Ngay trước mắt lão, Kha đang đứng với thân thể phình to, trắng ởn, vô cùng kinh tởm. Một mùi tanh tưởi phả thẳng vào mặt lão. Theo phản xạ, lão lùi lại nhưng vấp phải thứ gì đó ngã lăn ra đất. Lão cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay giây phút ấy, lão cảm giác như có một bàn tay lạnh buốt đang nắm chặt lấy chân mình. Lão sợ quá hét toáng lên, chân kia thì ra sức giãy đạp. Chẳng hiểu vì lão đạp quá mạnh hay là vì ngâm nước quá lâu mà cái xác nổ nghe cái bụp. Một mùi máu tanh bắn thẳng lên mặt lão Tuất. Lúc này cây đèn pin lại sáng lên. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, lão không tài nào chịu được, ôm lấy cổ nôn thốc nôn tháo. Gió lùa càng mạnh, mùi hôi thối càng bốc lên lồng giọng. Chẳng biết lão nôn tới khi nào. Khi đứng dậy cầm đèn pin rọi thì lại chẳng có thứ gì cả, giống như chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Lìa đèn xung quanh một vòng, xác nhận chẳng có thứ gì, lão vỗ vỗ đầu mấy cái, lẩm bẩm chửi vài câu rồi định đạp xe đi tiếp. Nhưng chiếc xe lại tuột xích từ khi nào. Lão tức giận ném mạnh chiếc xe xuống đất, gã văng tục. Tiền sư nhà nó chứ, hôm nay dám phải cất chó ở đầu mà đen vậy không biết nữa. Bỗng nhiên một tiếng cười hi hí từ trong màn đêm vang lên. Lão giật mình, vội lắp lại xích thật nhanh rồi đạp đi. Từ trong màn đêm chợt vang lên tiếng thì thầm. Giết người thì đền mạng, trả mạng lại cho tao. Cứ thế suốt quãng đường, bên tai lão Tuất lâu lâu lại vang lên giọng nói âm u lạnh lẽo, xen kẽ cả nam lẫn nữ. Lão đi đến bệnh viện huyện thì cũng đã muộn. Trước cổng bệnh viện chẳng có lấy một bóng người. Cái bóng đèn vàng ợt chẳng đủ soi sáng. Đi đến cổng, lão nhìn thấy trong phòng bảo vệ có người đang ngủ gục. Không tiện gọi nên lão dông xe đi vào. Vào đến quầy lễ tân thì vắng ngắt, điện đóm cũng không đủ soi sáng. Chỉ thấy một cô y tá đang gục đầu xuống bàn ngủ gật. Lão Tuất khẽ gọi. Ờ này cô ơi, ờ cô gì ơi, cho tôi hỏi thằng Thạch con của ông Điền ở dưới làng cát nhập viện lúc trưa nằm ở đâu vậy cô? Cô y tá vẫn không đáp. Lão gọi thêm một lần nữa. Ờ này cô gì ơi. Lúc này cô y tá mới ngẩng đầu lên. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt đó, lão Tuất giật mình ngã nhào ra phía sau. Bởi cô y tá kia thế mà lại là Hoa. Bỗng phía sau có một bàn tay nắm vai lão đỡ dậy. Lão quay lại, thấy đó là một ông già râu tóc bạc phơ, miệng móm mém như đang nhai trầu. Ông ta khẽ nói. Cái nghiệp làm ác nó vốn dĩ xuất phát từ lòng tham của con người. Kiếp này tạo nghiệp thì phải trả thôi. Nói rồi, ông ấy rời đi, đầu vẫn không ngừng lắc qua lắc lại. Bỗng có tiếng gọi kéo lão Tuất về với thực tại. Ờ, bác hỏi tên ai à? Nãy cháu nghe chưa rõ. Lão cố lấy lại bình tĩnh, đáp lời cô y tá trẻ. Sau cùng, lão biết được Thạch đang nằm ở phòng số 3 khoa nội. Cảm ơn một tiếng, lão tính đi tìm căng tin mua cho cháu hộp sữa. Mà nghĩ lại chuyện lúc nãy, lại thấy hãi. Nghĩ bụng tối nay ngủ lại, sáng mai dậy mua cũng không muộn. Vì thế, lão mon men theo mấy ngọn đèn lờ mờ đi ra dãy nhà phía sau. Ban đêm bệnh viện vắng tanh, không khí âm u giống như cõi u minh. Chợt phía trước một đoạn, có một bà cụ đang khập khiễng đi ngược lại, đầu cúi gầm xuống đất, lê từng bước chân mệt nhọc. Khi hai người đi ngang qua nhau thì một mùi thối của xác chết chợt xộc thẳng vào mũi lão. Quay qua nhìn bà cụ thì lão nhìn thấy một khuôn mặt với làn da đang thối rữa trương phình. Gương mặt có những con giòi béo ụt đang chui ra chui vào hai bên mũi. Điều kinh hãi hơn là lão nhận ra bà cụ trước mặt lại chính là bà cụ Lý. Bây giờ lão Tuất chẳng còn thiết nghĩ gì nữa, cắm đầu chạy dọc theo hành lang. Phía sau lưng tiếng cười the thé vẫn vang lên dần đều. Chạy được một đoạn, người lão mệt lả, lão đứng lại thở phì phò. Lão cũng chẳng biết đây là đâu, đèn thì vàng vọt, chẳng nhìn rõ mặt người. Lão lần mò rồi nhìn thấy một người mặc áo blue đang đi phía trước. Lão chạy vội đuổi theo. Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi khoa nội chỗ nào vậy? Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Lên tầng, đi theo tôi dẫn đi. Cứ thế, lão đi theo người phía trước. Hai người không nói với nhau lời nào. Cho đến khi lên cầu thang, thì lão Tuất nhìn từ phía sau lưng vị bác sĩ kia. Tướng của hắn ta ngày càng phát vịnh ra, lại thoang thoảng mùi tanh. Cảm giác lạnh gáy lại xuất hiện. Lão đứng im không đi theo nữa. Người kia cũng cảm nhận được nên quay mặt lại. Là Kha. Với lớp da trắng ẩn, thất khiếu chảy máu. Lần này vì quá sợ nên lão Tuất trượt tay, lăn từ trên cầu thang xuống dưới, đầu đập mạnh một cái rồi bất tỉnh. Mãi đến tận khuya, lão Tuất mới tỉnh dậy. Thấy bác Điền đang ngồi bên cạnh, lão lên tiếng. Ờ anh, sao em lại nằm ở đây? Họ thấy chú xỉu chỗ cầu thang đó nên đưa vào đây nè. Mà sao đêm hôm còn lên đây chi? Lão không nói gì, đưa mắt tìm thằng Thạch. Thấy nó nằm co ro cách đó một giường. Đứng dậy đi đến bên cạnh thằng cháu. Người nó cắm đầy ống truyền, ấy vậy mà lại có mùi tanh tanh của bùn đất. Ông Điền đi đến kéo chăn ra, lộ ra thân thể thằng con. Trên người chi chít những vết thâm nhỏ như hạt đỗ đen. Nhìn vào đó, lão Tuất giật mình. Sao trên người đó lại có cái này? Ông Điền lắc đầu, sau đó hỏi lại. Bác sĩ nói là không biết. Không lẽ chú nhận ra sao? Mấy cái này người xưa thường gọi là ố tử thi. Chỉ có người chết mới có cái này. Vừa lúc này, Thạch cũng tỉnh dậy. Nó thều thào. Chú ơi, cứu cháu với. Cháu sợ lắm. Lão Tuất không biết nói làm sao, an ủi nó vài câu. Yên tâm đi, không sao đâu. Tỉnh dưỡng hai ba hôm là khỏe thôi. Ông Điền đứng bên cạnh rơm rớm nước mắt nói. Tôi có mỗi thằng con trai hả? Chú làm sao cứu nó với? Lão an ủi anh trai mình. Anh yên tâm đi. Mai em đi kiếm tiền rồi đưa nó lên viện lớn. Khi trời vừa hừng sáng, lão Tuất bị ông Điền lay dậy. Chú ơi, dậy đi chú. Thằng Thạch nó đi đâu mất rồi? Tôi tìm nãy giờ mà không có thấy. Trời vẫn đang còn tối. Lão đáp. Chắc nó đi vệ sinh hay đi đâu thôi. Anh nó cứ lo vớ vẩn. Ông Điền chỉ vào đôi dép dưới đất. Tao tìm hết rồi nhưng mà không có thấy. Hai người lại chia nhau đi tìm. Nhưng đi một vòng lớn cũng không thấy. Lúc đi ra hỏi bảo vệ thì người đó nói lúc nửa đêm có thấy một cậu thanh niên đi ra, bộ dáng cứ thẫn thờ như người mất hồn. Lão Tuất nói với anh trai. Bây giờ anh ở đây đi. Em qua đây một chút. Anh cứ tìm cháu đi, tí nữa em quay lại. Lão lấy xe đạp chạy ra hướng chợ huyện, đi đến tiệm vàng. Ấy nhưng hôm nay cửa tiệm đóng kín mít. Lão hỏi một cô bán hàng gần đó thì nhận được một tin sét đánh. Nó chết rồi, chết cách đây mấy hôm. Nghe nói nửa đêm đang ngủ thì ngồi dậy chạy ra tiệm nhặt vàng nhét vào miệng rồi nghẹn mà chết đó. Mà kể cũng lạ, cả người nó thối giống như là chết được cả tuần rồi ấy. Chào bà cô ra về, lão Tuất lo lắng cho thằng cháu mình. Lão đạp xe đến bệnh viện nhưng không thấy Thạch đâu. Sau cùng lão nói. Thôi anh ở đây đi, bây giờ để em về làng tìm xem sao. Lão đạp thật nhanh. Khi về đến đầu làng, đoạn chỗ cái giếng hoang, thì thấy người dân đang bu kín ở bên miệng giếng. Bà Hanh từ bên trong chạy ra, bà nói. Sao ông về sớm thế? Cháu nó sao rồi? Khi nãy có người nhìn thấy có mớ quần áo kiểu bệnh viện vác trên thành giếng cho nên ra xem. Phát hiện có người chết dưới giếng đó, đang đợi người đi lấy dây. Nhìn thấy bộ đồ bệnh viện, lão Tuất như người mất hồn, miệng run bần bật thốt lên. Không thể nào có chuyện này. Mặc kệ bà Hanh hỏi han, lão lao đến miệng giếng. Nhanh nhanh đưa cháu tôi lên đi. Nó chưa chết đâu. Đưa cháu tôi lên. Ai cũng nhìn, tưởng đâu lão bị điên. Nhiều người vào lôi lão ra, tránh cho kích động mà rơi xuống giếng. Tuy nhiên khi cái xác lên thì ai nấy đều tá hỏa. Bởi nào có ai xa lạ, mà lại chính là Thạch, cháu ruột của lão Túc. Chẳng ai hiểu được lý do, chỉ biết đứng súng tụm lại, xì xầm to nhỏ. Phía bên trong, lão Túc lồng lộn gào thét. Tao giết chúng mày, tao giết chết chúng mày. Không ai hiểu vì sao lão ta lại nổi cơn điên. Ba bốn người đành dìu lão về nhà. Vừa về đến cổng là lão ọc ra một cụm máu to rồi bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy đã là ba ngày sau. Đám tang của Thạch cũng đã xong. Nó bị té giếng, đầu nứt toát, không khác gì đầu lão Kha khi được mọi người vớt lên. Từ ngày thằng Thạch mất, lão Tuất ốm liệt giường. Bà Hành đưa lên huyện khám và rồi nhận được một kết quả. Lão bị ung thư giai đoạn cuối. Từ khi phát hiện bệnh, cả người lão gầy đi trông thấy, bốc lên một mùi hôi thối tẩm lợm. Chân tay xuất hiện những vết bầm đen giống hệt thằng Thạch. Bà Hành nhiều khi không dám lại gần. Bà cũng ngờ ngợ chuyện gì đang xảy ra. Ngày nào bà cũng lên chùa tụng kinh ăn chay, mong bớt cái nghiệp cho chồng. Bẵng đi được vài tháng thì tin dữ lại ập đến. Thằng Toàn, con trai cả của lão, đánh bài thua, nợ nần chồng chất nên nghỉ quẩn, nhảy xuống giếng hoang tự vẫn. Bà Hành ngất liệm ngay sau đó. Lão Tuất lại ọc thêm một búng máu nữa. Cho đến khi tỉnh dậy, cả nhà trống vắng, mùi hương bay khắp nơi, tiếng mõ vang dần đều. Đêm nay tự nhiên người lão thư thái lạ thường, giống như thời thanh niên. Bên tai tiếng đòi mạng, tiếng đòi đồ liên tục vang lên. Ấy vậy mà lão vẫn mỉm cười. Gọi vợ với thằng Tứ vào, lão thều thào. Tôi xin lỗi bà. Bố xin lỗi con. Bố thành ra thế này cũng là do nhân quả hết. Mong rằng con lớn lên luôn mạnh khỏe bình an. Bà no này, cuộc đời tôi lấy được bà là hạnh phúc lắm rồi. Tôi xin lỗi bà rất nhiều. Có lẽ tôi không thể ở cùng với bà được nữa rồi. Bà Hành vừa khóc vừa nói. Phủi phủi cái mồm của ông đi. Uống thuốc mấy hôm đó là khỏe thôi mà. Lão không nói gì, chỉ cười. Đêm đến, đợi mọi người đi ngủ, lão Tuất nhẹ nhàng ngồi dậy, đi ra chổng làm bi thuốc lào. Mấy tháng rồi lão không được hút. Sau khi hút xong, lão đi lững thững ra cổng, nhìn lại ngôi nhà một lần nữa. Sau đó bước đi, chìm dần vào màn đêm. Lão hướng cái giếng hoang đầu làng mà đi đến. Lão ngồi lên thành giếng, lẩm bẩm nói một mình. Thằng này gây nghiệp thì để thằng này gánh. Có quả báo thì mình tôi chịu. Nào, đến đây. Hôm nay tôi trả cho mấy người. Nói rồi, gã lao đầu xuống giếng, kết thúc một cuộc đời đầy đốn mạc. Bên trên phút chốc hiện lên những cái bóng trắng với ánh mắt đỏ lồm, đang chăm chú nhìn. Rồi những cái bóng bật cười, những nụ cười như hòa quyện vào cơn gió, vang vọng khắp không gian lạnh lẽo. Vừa sáng, bà Hành tỉnh dậy không thấy chồng đâu. Linh tính mách bảo bà chạy ra cái giếng hoang, soi đèn xuống dưới, thấy cái xác lão Tuất đang dập dìu dưới đó, khuôn mặt ngẩng lên giống như đang cười. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng, bà Hành không chịu nổi, bà ngất ngay tại chỗ. Từ ngày lão Tuất mất, bà Hành bỗng trở nên thờ thẫn ít nói, cả người hốc hác, suốt ngày gõ mõ tụng kinh,